Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 361. Cái này tàn khốc mộng cảnh nhanh lên tỉnh lại a. Quen biết nhiều như vậy họ Sở thế gia thành viên, còn đã trải qua Sở Sở cô nương rất dài một đoạn nhân sinh kinh lịch. Tống Thư Hằng dám khẳng định, khi ngày mai hướng mặt trời mọc lúc, hắn chính là trên thế giới hiểu rõ nhất Sở Sở cô nương người. Liền Sở Sở lão mụ đều không có hắn giải Sở Sở. Cái gì gọi là chi kỷ? Cái này là chân chính chi kỷ a. Bắt đầu từ ngày mai, Sở Sở cô nương ở trước mặt hắn đem không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói a. Ngẫm lại đều cảm giác có chút đáng sợ. Mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Sở Sở là cái rất tự hạn chế thiếu nữ. Nàng không có cô phụ họ Sở thế gia kỳ vọng. Tu luyện mỗi ngày cực kỳ khắc khổ. Từ không lười biếng. Rốt cuộc tại 18 tuổi tròn một năm kia, nàng rốt cuộc thành công phóng qua Long Môn. Thể nội khí huyết hóa hư làm thật. Ngưng tụ bản mệnh chân khí ở đan điền. Bước vào nhị phẩm chân sư cảnh giới. Trở thành họ Sở thế gia trẻ tuổi nhất nhị phẩm chân sư. Tống Thư Hàng. Chờ một chút, bước vào nhị phẩm chân sư có cái này bao nhiêu khó khăn. Sở Sở cô nương từ nhỏ bắt đầu tu luyện, 7 tuổi hoàn thành trúc cơ, thể nội chiếc kia theo mẹ thai bên trong mang ra. Tiên thiên chân khí không có tán. Dưới tình huống như vậy, nàng đều một mực tu luyện đến 18 tuổi mới thành công tấn thăng nhị phẩm. Tống Thư Hàng chụp lấy ngón tay tính một cách bản thân thời gian tu luyện. Hắn tại năm nay 2019 năm ngày mùng 4 tháng 6 một ngày đó đánh bậy đánh bạ nấu ra phần thứ nhất thối thể dịch. Sau đó tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, các tiền bối dưới sự giúp đỡ chính thức bước vào tu chân thế giới. Sau đó hôm nay là ngày 18 tháng 7 rạng sáng. Tính toán đâu ra đấy, hắn trở thành tu sĩ đã một tháng dưới. Nếu như hôm qua bạch tiền bối không có tạm dừng hắn tấn cấp, hắn hiện tại đã là một vị quang vinh nhị phẩm chân sư. Một tháng rưỡi. Một tháng dưới a. Mà Sở Sở cô nương tu luyện tới nhị phẩm, dùng thời gian mười mấy năm a. Không có so sánh lời nói không biết, vừa so sánh đơn giản giật mình. Sở Sở cô nương thế nhưng là họ Sở thế gia mấy trăm năm khó gặp thiên tài a. Nàng bỏ ra thời gian mười mấy năm mới trở thành nhị phẩm chân sư. Hắn cái này nửa tháng thời gian là chuyện gì xảy ra? Ta mật hắc sao? Tống Thư Hằng trong lòng sinh ra một loại đốn ngộ. Thỏa thỏa mật hắc, không phải trung giai linh dược cùng ngộ đạo thạch hai cái này tiểu hắc, mà là cái khác càng đáng sợ hắc. Nguyên lai ta chính là một cái treo bức a. Chờ rời đi đảo nhỏ về sau, ta nhất định phải lên Cửu Châu Nhất Hào Quần hỏi một chút tiền bối. Ta hơn một tháng tấn thăng nhị phẩm chân sư bình thường hay không bình thường? Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đúng. Ra đảo trước tiên hẳn là muốn cho Vũ Nhu Tử cô nương phát cái tin. Để cho nàng hàng vạn hàng nghìn không nên mở ra bạch tôn giả đưa đi lễ vật. Lễ vật kia nhưng là sẽ đem Vũ Nhu Tử cô nương. Bi u. Một chút xoắn ốp thăng thiên, gợn sóng đổi tốc độ phi hành cộng thêm nhảy dù thức nhảy cầu hạ xuống. Nhưng nói không chừng, Vũ Nhu Tử cô nương sẽ rất vui vẻ cũng không nhất định. Nhớ kỹ nàng nói qua, muốn để cho mình theo nàng đi chơi nhảy cầu tới. Tống Thư Hằng một bên suy nghĩ miên man, một bên trong mộng kinh lịch lấy Sở Sở nhân sinh. Sở Sở tấn thăng nhị phẩm chân sư về sau, vẫn như cũ khắc khổ tu luyện từ không lười biếng. Nhị phẩm về sau. Tấm. Mắt. Tay. Mũi. Khẩu ngũ đại khiếu huyệt bao giờ cũng sinh ra liên tục không ngừng khí huyết chi lực. Quán trú nhập trong đan điền. Sau đó, khí huyết chi lực như là nhiên liệu trong đan điền chuyển hóa làm càng chân khí cường đại năng lượng. Chân khí trong đan điền ôn dưỡng tích lũy. Đợi đến chân khí trong đan điền tích lũy đầy đủ về sau. Chân khí đi ngược dòng nước. Dọc theo tu sĩ thân thể xương sống một đường hướng lên. Liền có thể mở tích cái thứ hai đan điền. Sau đó là thứ ba đan điền, thứ tư đan điền, như thế lặp đi lặp lại. Nơi này nói tới đan điền cũng không phải là cái kia thượng trung hạ ba đan điền. Mà nói, mà là tu sĩ chỉ người chân khí trong cơ thể hội tụ chỗ tiết điểm bị tu sĩ thống nhất xưng là đan điền. Tu sĩ tại nhị phẩm cảnh giới hết thảy có thể một lần nữa lại mở bảy cái đan điền. Thứ hai đan điền tên là Long Vĩ. Thứ ba đan điền tên là Long Trảo. Về sau thứ tư đan điền theo thứ tự hướng phía dưới kỳ danh là Long Khu, Long Trưởng, Long Cảnh, Long Thủ. Cùng thứ tám đan điền Hóa Long Giác. Thứ tám đan điền một khi mở ra, lấy thứ nhất đan điền làm điểm xuất phát, lấy thứ tám đan điền vì cuối cùng. Tám cái đan điền hình thành một đầu chân khí cử long. Cái này trong lúc đó, chân khí rót vào thứ tám đan điền lúc cũng không biết trở về thứ nhất đan điền. Bởi vì nhị phẩm tu sĩ thể nội có thể tích lũy chân khí chỉ có nhiều như vậy. Chỗ có dư thừa chân khí đều sẽ từ thứ tám đan điền Long Giác đan điền. Chỗ phun ra ngoài, dẫn ra trời biến hóa, dẫn tới lôi kiếp. Đó chính là nhị phẩm lôi kiếp. Một khi vượt qua lôi kiếp, nhị phẩm tu sĩ cường độ thân thể tăng lên rất nhiều. Chân khí trong cơ thể sẽ không còn hướng ra phía ngoài dâng trào, mà là có thể từ Long Giác đan điền bắt đầu chảy trở về. Dọc theo chân khí long thân trở về thứ nhất đan điền, chân khí tuần hoàn không thôi, hóa thành hình dòng chân khí sông lớn. Khi đó chân khí hội từ lượng biến sinh ra chất biến, hóa thành hình thái thứ hai chân khí, chân dịch, đó chính là tam phẩm chiến vương cảnh giới. Cũng chính là Vũ Nhu Tử bây giờ cảnh giới. Sở Sở mở tích thứ nhất đan điền về sau, bỏ ra hơn tháng thời gian đem đan điền ôn dưỡng, vững chắc cảnh giới. Nhị phẩm cảnh giới về sau, nàng mặc dù một mực khắc khổ tu luyện chăm chỉ không thôi. Chỉ là nhị phẩm về sau, đóng cửa tu luyện hiệu quả càng ngày càng kém. Không có giữa sinh tử lịch luyện. Thiếu khuyết kinh lịch cùng dưới sự kích thích. Không có linh cảm cùng đầy đủ thiên tài địa bảo ủng hộ. Nàng tấn cấp tốc độ rõ ràng chậm lại. Thế là ở gia tộc an bài hiệp trợ dưới, Sở Sở bắt đầu ở Hoa Hạ các nơi du lịch. Nàng bỏ ra thời gian 5 năm, du lịch Hoa Hạ đại bộ phận địa vực. Chỉ là tại Hoa Hạ địa khu, nàng không có có kỳ ngộ gì. Thậm chí ngay cả đồng đạo tu sĩ đều rất ít gặp đến. Cũng không có gặp phải tu sĩ cái gì đại thể ngày. Cuối cùng thời gian 5 năm, nàng lại chỉ khó khăn lắm mở ra thứ hai đan điền, Long Vĩ đan điền. Dạng này tấn cấp tốc độ không tính chậm, nhưng cũng tuyệt đối không tính là nhanh. Thế là Sở Sở lựa chọn rời đi Hoa Hạ, tiến vào càng bao la hơn thế giới tiến hành mạo hiểm. Lại qua thời gian 4 năm, nàng tại Đông Hải khu vực du lịch trong lúc đó có mấy lần tiểu kỳ ngộ. Lần này nàng dùng thời gian 4 năm liền thành công mở ra thứ ba đan điền, Long Trảo đan điền. Nàng dùng càng ít thời gian mở ra càng khó đả thông thứ ba đan điền, điều này nói rõ du lịch quả nhiên có hiệu quả. Thế là Sở Sở trong lòng hào tình vạn trượng, chuẩn bị tiến về càng xa xôi thế giới mạo hiểm tìm kiếm mình kỳ ngộ. Nhưng vào lúc này, có một ngày, Sở Sở nhận được họ Sở thế gia tin tức. Thông tin bên trong giới thiệu sơ lược họ Sở thế giới tình hình gần đây, cũng để cho nàng mau chóng chạy về nhà tộc, chuẩn bị tham gia cùng Hư Kiếm phái ở giữa Đoạn Tiên Đài cuộc chiến. A, nội dung cốt truyện nhanh như vậy liền phát triển tới đây. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, chờ dưới phát triển tới đây lời nói tựa hồ có cái vấn đề lớn. Tống Thư Hằng trong lòng phun lên một loại dự cảm xấu. Hắn nhớ tới một sự kiện. Nội dung cốt truyện phát triển tới đây, kế tiếp là không phải muốn tới Lang Nhất đội thích khách chặn giết Sở Sở cô nương thời điểm rồi. Cuối cùng, Sở Sở cô nương sẽ bị Kình Bát một cái trong ngực ôm muội giết. Gắt gao ôm lấy, từ cao ngất Everest biến thành Đông Bắc Bình Nguyên. Ngày ấy Tống Thư Hằng thế nhưng là thấy tận mắt một màn kia. Hắn chỉ là ngốc ở một bên nhìn lấy lúc đều cảm giác được đau răng. Chẳng lẽ tiếp đó bản thân muốn một mực mơ tới Sở Sở cô nương bị chen thành tấm phẳng toàn bộ quá trình. Đừng a, không được a, mình bây giờ còn phụ thân. Tại Sở Sở cô nương trên người, lấy thứ nhất thì giác thể nghiệm nàng hết thảy a. Bị chen thành tấm phẳng đau đớn, bản thân hội cảm động lây đó a. Không cần a, kết cục này quá tàn nhẫn. nhanh kết thúc a. Cái này tàn khốc mộng cảnh nhanh lên kết thúc a. Hiện tại kết thúc còn tới kịp a, nhanh tỉnh lại a. Tống Thư Hằng linh hồn đều đang giãy giụa. Nhưng là tất cả giãy giụa đều là phí công, hắn cái này. Nhân sinh kinh lịch. Chi mộng mặc dù rất tuyệt, nhưng khuyết điểm duy nhất liền là đã tỉnh lại lúc nào không phải do hắn a. Linh dục cũng không có phản ứng, không cách nào lại lần đem hắn mang rời khỏi mộng cảnh. Coi như Tống Thư Hằng lại thế nào không nguyện ý, nhưng trong mộng nội dung cốt truyện còn tại kiên định tiến lên. Rất nhanh trong mộng Sở Sở tại một hòn đảo nhỏ bên trên, gặp được Lang Nhất, Ngưu Nhị, Viên Tứ phục kích. Cuối cùng, Sở Sở liều mạng từ ba vị này uy tín lâu năm nhị phẩm chân sư trong tay chạy trốn. Thả người nhảy lên. Nhảy vào biển rộng mênh mông. Như là mỹ nhân ngư linh hoạt. Nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Lang Nhất, Ngưu Nhị, Viên Tứ ba người tại trên hải đảo hành trú mục lễ. Mặt ngoài nhìn, Sở Sở là tạm thời trốn khỏi một khó. Nhưng Tống Thư Hằng biết. Lại tiếp sau đó chính là Kình Bát cùng Sa Cửu đuổi kịp Sở Sở. Sau đó đưa nàng chen thành tấm phẳng nội dung cốt truyện a. Này chủng loại giống như tiên tri. Năng lực còn thật là khiến người ta tuyệt vọng a. Đặc biệt là tại biết mình phải đối mặt là bi kịch. Nhưng không có biện pháp đi cải biến thời điểm. Để cho ta tỉnh lại a, tỉnh lại a. Ai tới đánh thức ta à, đậu đậu tiểu hòa thượng, bạch tiền bối, bất kể là ai, gọi ta rời giường a. Cho ta hai cái bạt tai mạnh a. Tống Thư Hằng trong lòng đang gầm thét. Nhưng là tiếc nuối là, bên ngoài đêm còn dài đằng đẵng. Bất kể là ai cũng sẽ không ở thời điểm này tới đánh thức hắn. Mà lại, coi như đánh thức thì có ít lợi gì. Nói không chừng đêm mai Tống Thư Hằng tiếp tục ngủ lúc trực tiếp liền đối mặt Kình Bát yêu ôm ập. Thế là Tống Thư Hằng triệt để tuyệt vọng. Hắn chỉ có cắn răng căng thẳng thần kinh của mình chuẩn bị nghênh đón một hồi muốn giáng lâm. Trong ngực ôm mùi giết. Thống khổ a. Lại nói quá trình này làm sao luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt. Có vẻ như lần trước thông nương nhân sinh chi mộng lúc. Tống Thư Hằng đã từng dạng này đau khổ giãy giụa lấy muốn từ trong mộng tỉnh lại. Mặc kệ Tống Thư Hằng có nguyện ý hay không, nội dung cốt truyện vững vàng tiến lên. Cuối cùng trong mộng Sở Sở bị Kình Bát cùng Sa Cửu đuổi kịp. Một phen ngắn ngủi giao chiến về sau, Sở Sở đánh nát Sa Cửu tất sát. Bách Sa Trưởng đang chuẩn bị đào mệnh lúc. Lại đụng vào đến lớp kín thật dày thịt trên tường. Giống như ngươi tiểu nương môn, thân kiều thể mảnh, ta thích nhất đem bọn ngươi ôm chặt lấy, sau đó. Một mực đem các ngươi đập vỡ tại trước ngực của ta, hóa thành một bầy thịt vụn. Một cái nặng nề tiếng âm vang lên, mang theo nhe răng cười. Ngay sau đó, hai cái tráng kiện hữu lực cánh tay đem Sở Sở cô nương thân thể ôm thật chặt ở. Tráng kiện trên cánh tay truyền đến lực lượng đáng sợ. Sở Sở chỉ cảm giác mình toàn thân xương cốt đều phảng phất muốn bể nát. Cùng Sở Sở cảm động lây Tống Thư Hằng đồng dạng cảm thấy loại đau nhức này, xương sườn muốn gãy mất. Nội tạng tựa hồ cũng muốn bị đập vỡ. Rõ ràng Sở Sở có Everest tại, nhưng ở Kình Bát ôm giết tuyệt chiêu hạ lại không tạo nên một điểm giảm sóc tác dụng. Thật thống khổ, không thể hít thở. Phải chết, phải chết. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 362. Vũ Nhu Tử phát tới tin tức. Chương 362. Vũ Nhu Tử phát tới tin tức ngày kế tiếp, ngày 18 tháng 7 sáng sớm. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cái lều khe hở soi sáng Tống Thư Hằng trên thân. Hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, tiếp theo Thư Hằng phát hiện mình toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ngực càng có một loại đã trải qua. Ngực nát tảng đá lớn. Sau cảm giác buồn bực hoảng hô, Tống Thư Hằng nặng nề phun ra khẩu độc khí. Ngày hôm qua thật đúng là tàn nhẫn mộng cảnh kinh lịch ác. Vạn hạnh trong bất hạnh là hôm qua trong mộng Sở Sở bị trong ngực ôm mùi giết. Lúc mộng cảnh đột nhiên ngừng lại, không có lại tiếp tục, để Tống Thư Hằng tránh khỏi một kiếp. Phải biết Sở Sở bị triệt để ép thành tấm phẳng là tại lúc ấy. Tống Thư Hằng đạp cá voi từ trên trời giáng xuống. Nội dung cốt truyện về sau đây. Nói cách khác, Nếu như mộng cảnh không có đình chỉ, Tống Thư Hằng còn muốn lấy Sở Sở góc độ, lại từng một phát đau hơn, rất tàn nhẫn, trong ngực ôm mùi giết, a, ngấm lại đều cảm giác đáng sợ. Chui ra cái lều lúc Tống Thư Hằng phát hiện Đậu Đậu Tiểu Hòa Thượng đều đã trải qua rời giường. Bởi vì ngày hôm qua mộng nguyên nhân, hôm nay Tống Thư Hằng rời giường tương đối trễ. Tiểu Hòa Thượng ngồi ở trên một tảng đá tại tụng kinh làm tảo khóa. Đậu Đậu thì đứng thẳng người lên, hóa thành chừng 2 mét lớn nhỏ, đang dùng nồi lớn nấu lấy bữa sáng. Nửa cá hình dạng người ngư kiều kiều thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay manh manh trạng thái cùng Tiểu Hòa Thượng cũng xếp hàng ngồi. Nàng hai cái mắt nhỏ tò mò nhìn Đậu Đậu, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Hòa Thượng, cầu yêu, ngư yêu cùng một chỗ ấm áp sáng sớm hình ảnh. Đây quả thực là một màn quần ma loạn vũ hình ảnh a. Một bên khác, khối kia bằng phẳng nham thạch bên trên, Bạch Tôn giả duy trì ngồi quỳ chân tư thế chính đang chơi điện thoại. Nhìn thấy Thư Hằng đi ra lúc, Bạch Tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Thư Hằng, sáng sớm tốt lành." "Sáng sớm tốt lành Bạch tiền bối, sáng sớm tốt lành mọi người." Tống Thư Hằng chào hỏi: "Đúng rồi, cho ngươi xem cái tin." Bạch Tôn giả cười nói, hắn đưa tay tại trên màn hình điện thoại di động một điểm, vạch một cái. Có một vệt quang mang từ trên điện thoại di động bay ra ngoài, rơi trong hư không hóa thành một cái hình chiếu dụng cụ màn. Trạng đồ vật, phía trên là thứ nhất trong tin tức cho. Bạch Tôn giả đến cùng đúng điện thoại tiên sinh làm cái gì đáng sợ cải tạo a? Khục, trên tin tức nội dung chính là liên quan tới mất liên máy bay hành khách gặp rủi ro tại Thái Bình Dương đảo hoang, hạnh gặp thần bí đại phú hào. Tin tức vạch mất online tạo thành viên cùng hành khách đã mỗi một cách đều có liên lạc người nhà của mình báo bình an. Tin tức bên trên còn nâng lên một chiếc xa hoa lớn du thuyền chính hướng phía Thái Bình Dương phương tiến về phía trước. Một tháng sau liền có thể đem chỗ có mất liên lạc hành khách từng cái tiếp về. Cái này, thần bí phú hào, là thất sinh phù tiền bối sao? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Bạch Tôn giả mỉm cười gật đầu. Tống Thư Hằng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đảo bên trên dạy học quá trình tiến triển tương đối thuận lợi đâu. Thất sinh phù tiền bối đều đã trải qua chuẩn bị đưa các hành khách trở về. Có thất sinh phù tiền bối tại, Tống Thư Hằng cũng không cần lo lắng cao mỗ mỗ an nguy của bọn hắn. Về phần muốn một tháng sau trở về cũng không thành vấn đề. Vốn là chuẩn bị đi nghỉ phép đảo hảo hảo chơi đùa, thất sinh phù tiền bối giã nhân đảo nói không chừng càng có ý tứ đây. Bạch tiền bối, ngài giúp ta cảm tạ hạ thất sinh phù tiền bối a. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Không có cách, Bạch tiền bối không định để hắn đụng điện thoại. Được, Bạch Tôn giả nhẹ gật đầu, trên điện thoại di động nhanh chóng thao tác. Đồng thời, Bạch Tôn giả lại lên tiếng nói. Mặt khác, ta vừa lấy được một tin tức. 3 ngày sau chính là Hư Kiếm Phái cùng họ Sở thế gia ở giữa đoạn tiên đài cuộc chiến. Nhân lúc rảnh rồi, chúng ta không bằng đi một chuyến họ Sở thế gia a. Vận khí tốt, ngươi có thể trực tiếp đi tiếp xúc đến tầng hầm bức tranh cũng không nhất định đây. Nhất định phải đi sao? Tống Thư Hằng nghĩ đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói. Kỳ thật Bạch tiền bối ta nghĩ qua, họ Sở thế gia tầng hầm bức tranh ta có thể mời Vũ Nhu Tử hỗ trợ. Nàng và họ Sở thế gia có chút sâu xa, mà lại nàng hiện tại vừa vặn ngay tại họ Sở thế gia. Vũ Nhu Tử tại họ Sở thế gia. Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hằng liều mạng gật đầu. Đúng vậy a. Cho nên có thể tìm nàng hỗ trợ. Bằng nàng và họ Sở thế gia quan hệ, nói không chừng có thể giúp ta lấy tới cái tiếp xúc bức tranh cơ hội. Dạng này a. Bạch Tôn giả nhẹ gật đầu, nói. Tốt a. Đã như vậy, cái kia một hồi liên hệ Hạ Vũ Nhu Tử đi. Đối với Hư Kiếm Phái cùng họ Sở thế gia, loại cấp bậc này tu sĩ tranh đấu, Bạch Tôn giả hoàn toàn chính xác không có hứng thú quá lớn lẫn vào. Tôn giả hứng thú ở chỗ để Tống Thư Hằng biến thành Sở Sở đi một lần. Tống Thư Hằng không khỏi kích động nắm chặt lại nắm đấm, chỉ cần không biến thành muội tử, cái gì đều tốt nói. Lúc này, tại Đông Hải cùng Thái Bình Dương chỗ giao giới có một tòa thải điệp bay múa hòn đảo. Linh Điệp Đảo, thùng thùng. Linh Điệp Đảo trên không cấm chế bị người gõ vang. Là Bạch Hạc chân quân, hắn đập cánh, sao động cấm chế lúc cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Xin hỏi Vũ Nhu Tử đạo hữu có ở nhà không? Nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí chút. Bởi vì trên đảo này cư trú thế nhưng là Linh Điệp Tôn giả đại tiền bối a. Linh Điệp Tôn giả là một vị cường đại tiền bối, hắn cái gì cũng tốt, chính trực hiệp nghĩa. Liền là ra thích cùng người so đo các loại lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tại tính toán chi ly con đường bên trên đã đăng phong tạo cực. Người khác là tính toán chi ly, hắn đã là châm châm so đo. Kỳ thật châm châm so đo chỉ là khoa trương lời nói. Phần lớn thời gian bên trên Linh Điệp Tôn giả đều là rất hòa thuận dễ thân tiền bối. Trừ phi hắn đổi thành một cái kỳ quái hình thức. Là Bạch Hạc tiểu hữu sao? Tiến đến một lần đi. Linh Điệp Tôn giả tiếng cười truyền đến trên đảo cấm chế mở ra. Bạch Hạc chân quân thuận cấm chế bay vào Linh Điệp đảo, gặp được Phong Độ Phiên Phiên Linh Điệp Tôn giả tiền bối. Linh Điệp tiền bối ngài khỏe chứ, xin hỏi Vũ Nhu Tử có ở nhà không? Bạch Hạc chân quân hỏi. Tiểu nữ trước đó không lâu đi ra cửa gặp một vị hảo hữu đi, Bạch Hạc tiểu hữu tìm nàng có việc. Linh Điệp Tôn giả cười ha hà hỏi. Hắn rất yên tâm trước mắt Bạch Hạc chân quân. Bởi vì đối phương đã sớm lòng có sở thuộc. Cùng Vũ Nhu Tử ở giữa không có khả năng. Là như vậy, Bạch Tôn giả trước đó không lâu xuất quan, sau đó cho Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong rất nhiều đạo hữu đều phát một phần lễ vật. Lễ vật này tại 3 ngày sau sẽ tự động mở ra, đến lúc đó sẽ có kinh hỉ. Ta cái này không tiện đường nha, liền cho Vũ Nhu Tử đưa chuyển phát nhanh tới. Bạch Hạc chân quân cười nói, ồ, là Bạch đạo hữu đưa cho tiểu nữ lễ vật. Linh Điệp Tôn giả cười nói, cái kia Bạch Hạc tiểu hữu không ngại đem lễ vật thả ở ta nơi này. Chờ tiểu nữ sau khi trở về ta đem lễ vật cho nàng. Nếu như tiểu nữ tại 3 ngày thời gian bên trong sẽ không trở về, ta có biện pháp có thể tại trong vòng 1 canh giờ đem lễ vật đưa đến tiểu nữ bên người. Cam đoan sẽ không làm trễ nải kinh hỉ. Như thế nào? Vậy liền xin nhờ Linh Điệp tiền bối. Bạch Hạc chân quân đưa lên một cái hộp gỗ, trên đó viết Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Chữ viết. Linh Điệp Tôn giả thu hồi cái hộp gỗ này để qua một bên. Vậy vãn bối liền xin cáo từ trước. Bạch Hạc chân quân nhanh đưa đến, liền chắp tay tạm biệt. Không nhiều ngồi một lát sao? Thời gian cũng không sớm, không bằng Bạch Hạc tiểu hữu ăn bữa cơm lại đi. Linh Điệp Tôn giả khách khí giữ lại đường. Khó được có hảo hữu muốn đưa Vũ Nhu Tử lễ vật đâu, hắn cái này người làm cha thật là rất vui mừng a. Cho nên tâm tình của hắn rất không tệ, thuận tiện cảm giác Bạch Hạc chân quân thấy thế nào đều thuận mắt. Vãn bối còn có 10 cái chuyển phát nhanh muốn đưa, nhất định phải tại 3 ngày kinh hỉ trước đó đưa xong đây. Thời gian có chút cấp bách. Bạch Hạc chân quân không có ý tứ cười cười. Hắn mở ra bản thân túi càn khôn cho Linh Điệp Tôn giả mắt nhìn. Bên trong còn có 10 cái chuyển phát nhanh muốn đưa đây. Linh Điệp Tôn giả nhìn thấy nhiều như vậy hộp quà về sau, mỉm cười. Vậy ta liền không mạnh lưu Bạch Hạc tiểu hữu một đường vất vả. Như vậy đi. Linh Điệp Tôn giả phủi tay, liền có một con to lớn thải điệp bay tới, đưa lên một bình nhỏ dược dịch. Đây là Linh Điệp đảo đặc sản. Có thể khôi phục mệt nhọc. Thanh tẩy thân thể dị thường trạng thái dược dịch. Còn mời Bạch Hạc tiểu hữu không nên khách khí. Linh Điệp Tôn giả mỉm cười nói. Bạch Hạc Tôn giả tiếp nhận bình thuốc này dịch trong lòng cảm thán. Không hổ là uy tín lâu năm Tôn giả đại nhân vật a, xuất thủ chính là hào khí. Thuốc này dịch chính là lục phẩm cấp bậc đan dịch, giá trị phi phàm, tại tu sĩ giới cũng là vạn kim khó cầu bảo vật. Nói đến, chuyến này chuyển phát nhanh đưa tiến đến. Bạch Hạc chân quân còn nhận được rất nhiều nhiệt tình nói bạn cứng rắn nhét tới được lễ vật đâu. Trong đám đạo hữu thật sự là quá nhiệt tình. Rất nhiều lễ vật liều mạng cứng rắn đưa qua đến. Bạch Hạc tôn giả làm sao cử tuyệt đều không có. Mà lại không thu chính là không nể mặt mũi thật là. Một bên khác họ Sở thế ra. Vũ Nhu Tử nhàm chán lật qua lại laptop. Nàng hai ngày này liên tiếp cho Tống tiền bối phát thật nhiều đầu tin tức. Nhưng đối phương một mực không có về. Mà lại, điện thoại cũng đánh không thông, một mực không tại khu phục vụ. Lúc đầu, Vũ Nhu Tử còn muốn hỏi thăm Hạ Tống Thư Hàng tiền bối gần nhất có rảnh hay không. Có cần phải tới họ Sở Thế Gia chơi đùa. Bởi vì cái kia, biến ảo châm ngực. Còn tại tống tiền bối trên người đâu, mặc dù Sở Xuân Huyền tỷ tỷ kiên định cự tuyệt nàng ra tay giúp đỡ hảo ý. Nhưng là, nếu như biến ảo châm ngực ở đây, có thể có cái. Lấy phòng ngừa vạn nhất, cơ hội nha. Nói không chừng liền dùng tới đây. Muốn như thế nào mới có thể liên hệ với tống tiền bối a? Vũ Nhu Tử cảm thán nói. Trong lúc đang suy tư, Vũ Nhu Tử mở ra bản thân chế tác. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Tiện tay mở ra từng chương chế tác tinh mỹ bạch tiền bối ảnh chụp. Ai nha, thật nghĩ lại nhiều đập một số bạch tiền bối ảnh chụp a. Lần trước đập có chút ít, ta còn có rất nhiều sáng ý ảnh chân dung không có cơ hội dung hợp đi vào đây. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, đột nhiên Vũ Nhu Tử nhãn tình sáng lên. Đúng, tống tiền bối hẳn là cùng với bạch tôn giả a. Đã liên lạc không được tống tiền bối, cái kia có thể liên hệ hạ bạch tiền bối a. Nói làm liền làm. Vũ Nhu Tử lôi ra cửu châu nhất hào quần, điểm kích bạch tôn giả ảnh chân dung. Bạch tiền bối có ở đó hay không? Tống tiền bối tại ngài bên người không? Giúp ta hỏi thăm tống tiền bối có rảnh hay không a. Có rảnh liền đến một chuyến họ Sở Thế Gia có được hay không? Việc gấp tìm hắn. Tin tức vừa mới phát ra tới, rất nhanh Vũ Nhu Tử liền nhận được bạch tôn giả về hôm qua. Tại có rảnh, ngắn gọn, sáng tỏ hồi phục. Sau đó bạch tôn giả lại theo sát lấy hồi phục. Ta giúp ngươi hỏi một chút Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm. Tạ ơn bạch tiền bối. Không khách khí. Khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tựa hồ bạch tôn giả tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp rồi. Đông Hải trên đảo nhỏ. Tống Thư Hàng. Đậu Đậu. Tiểu Hòa Thượng. Ngư Kiều Kiều cùng bạch tiền bối chính ngồi vây quanh thành một vòng. Hưởng thụ lấy Đậu Đậu chủ nghệ. Đừng nhìn Đậu Đậu là đầu be kia xe. Nhưng nó chủ nghệ rất không tệ đây. Dù sao nó qua nhiều năm như vậy kiên trì không ngừng rời nhà trốn đi cũng không phải đùa giỡn. Tống Thư Hàng Mỹ Mỹ bưng lên chén lớn, một hơi uống hai bát canh. Lúc này, bạch tôn giả đang huy động điện thoại di động, sau đó hắn ngẩng đầu nói. Thư Hàng, Vũ Nhu Tử hỏi ngươi có rảnh hay không? Tống Thư Hàng nghi hoặc nhìn về phía bạch tiền bối. Nàng nói có rảnh rỗi, xin mời ngươi đi họ Sở Thế Gia một chuyến, nàng có việc gấp tìm ngươi. Bạch tôn giả không chút hoang mang nói. Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử có việc gấp tìm ta. Ta vừa trở về nàng có rảnh, chúng ta tiếp đó, hoàn toàn chính xác cũng là có rảnh. Bạch Tôn Tiến tiếp tục không chút hoang mang nói, liên quan tới Tam Thập Tam Thú Thần Tông. Sự, tôn giả đã bố trí xong cuộc diện, chờ lấy thu lưới. Khi lấy được Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Nhất Khí Công. Trước đó, Tống Thư Hàng cùng hắn đều là có rảnh. Cho nên, chúng ta ăn xong thu thập một chút, lên đường đi họ Sở Thế Gia đi. Bạch tôn giả mỉm cười nói, đồng thời lại kèm theo câu. Thật là khéo đâu, ba ngày sau. Tống Thư Hàng 0.0. Cứ quyết định như vậy đi. Bạch tôn giả mỉm cười. Sau đó trên điện thoại di động đưa vào. Bạch tôn giả. Thư Hàng có rảnh, chúng ta rất mau ra phát. Vũ Nhu Tử phát cái họ Sở Thế Gia tọa độ tới. Khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Cái kia thật sự là quá tốt. Đợi chút nữa, ta lập tức đem tọa độ phát cho tiền bối. Tống Thư Hàng 0.0. Lúc này, họ Sở Thế Gia cùng Hư Kiếm Phái vị trí. Đoạn Tiên Đài hộ đài người đã đuổi tới. Lần này hộ đài người là chính đạo danh môn. Trường Sinh Kiếm Tông. Chân truyền đệ tử, hai vị ngũ phẩm kim đan linh hoàng cấp bậc kiếm tiên. Lúc đầu lấy họ Sở Thế Gia cùng Hư Kiếm Phái loại này đẳng cấp. Đoạn Tiên Đài. Cuộc chiến, nhiều nhất phái hai vị tứ phẩm đỉnh phong cấp bậc đệ tử tới liền có thể bao lại tràng diện. Nhưng là, Trường Sinh Kiếm Tông thu đến đáng tin tình báo. Linh Điệp Đảo Linh Điệp Tôn giả tâm can nữ nhi, Vũ Nhu tử cô nương vậy mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Cho nên, Trường Sinh Kiếm Tông cắn răng, một hơi phái ra hai vị ngũ phẩm linh hoàng đến giữ thể diện. Hai vị ngũ phẩm linh hoàng ở đây. Đến lúc đó coi như Linh Điệp Đảo vị này ngàn cân lại thế nào dày vò. Chí ít cũng cần phải có thể làm cho chàng diện không đến mức mất khống chế a. Trường Sinh Kiếm Tông là nghĩ như vậy. Tại đoạn tiên đài hộ đài người dưới sự chủ trì. Tư kiếm phái trưởng giáo cùng họ Sở thế gia tộc lão hẹn nhau đoạn tiên đài dưới. Bắt đầu ký kết đoạn tiên đài cuộc chiến điều khoản. Mặc dù đoạn tiên đài. Một trận chiến đoạn ăn oán. Lộ vẻ có chút buồn cười cùng ngây thơ. Nhưng ít ra trên đoạn tiên đài. Song phương có thể cắn chặt răng. Đem trong lòng của mình oán hận cùng phẫn nộ hết thảy phát tiết đến đối phương trên đầu đi. Tư kiếm phái trưởng môn là một vị đạo bào màu đen kiếm tu, tam phẩm chiến vương tu vi. Hắn tiến lên một bước, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Sở lão, đoạn tiên đài bên trên sinh tử không oán, ngươi hà tất phải như vậy đâu. Phải biết trận này đoạn tiên đài các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ngược lại muốn không công giúp đỡ họ Sở tộc nhân tính mệnh, lại tội gì khổ như thế chứ. Ha ha. Họ Sở thế gia tộc lão, một vị bắp thịt rắn chắc lão giả đồng dạng là tam phẩm chiến vương cảnh giới. Hắn cười lạnh, nói. Ai sống ai chết còn chưa nhất định. Tư kiếm phái trưởng môn rủ gì cười một tiếng. Chúng ta sinh các ngươi chết. Đây đã là nhất định kết cục. Ba ngày sau chính là đoạn tiên đài cuộc chiến. Hy vọng đến lúc đó các ngươi họ Sở thế gia đệ tử dự thi, không thể luống cuống. Không dám lên đài mới tốt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 363. Hử, ta muốn ba qua gia môn mà không vào. Chương 363. Hử, ta muốn ba qua gia môn mà không vào. Đừng đến lúc đó. Đoạn tiên đài cuộc chiến lúc. Các ngươi họ Sở thế gia dự thi người nếu là một cái cũng không có xuất hiện. Vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Tư kiếm phái trưởng môn có ý riêng. Họ Sở thế gia tộc lão lạnh hừ một tiếng, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Lại nói, các ngươi Sở gia vậy mà lại hướng chúng ta đưa ra. Đoạn tiên đài. Cuộc chiến bằng chính là các ngươi vị kia thiên tài tiểu cô nương sao? Tư kiếm phái trưởng môn lại cười hắc hắc. Chỉ bằng tiểu cô nương kia các ngươi cảm giác mình có phần thắng sao? Hoặc là nói các ngươi ngoại trừ vị tiểu cô nương kia còn có cái khác át chủ bài. Hoặc là các ngươi đem hy vọng ký thác vào may mắn bên trên. Sở gia tộc lão lạnh hừ một tiếng, không nói nhiều một câu. Sở gia cùng Tư kiếm phái ở giữa chiến đấu thắng ít thua nhiều. Nhưng là cho dù là thua, Sở gia cũng sẽ không để Tư kiếm phái người tốt qua. Đợi hai người ký tính danh về sau. Trường Sinh Kiếm Tông một vị kim đan linh hoàng thu hồi hai người ký tên điều khoản. Tho nhẹ một tiếng. Như vậy. Ba ngày sau đó, Tư kiếm phái Sở gia đoạn tiên đài bên trên quyết ăn oán. Tư kiếm phái đích tôn cười hắc hắc, hai tay thu đến đạo bào của chính mình bên trong, lui về Tư kiếm phái trong trận doanh. Sở gia tộc lão đồng dạng lui về họ Sở thế gia trận doanh. Song phương trợn mắt nhìn nhau. Đông hải đảo hoang bên trên. Cách liều những vật này toàn bộ bị Tống Thư Hằng thu vào bản thân con thỏ trong bọc. Lại nói. Vì cái gì nhất thốn chỉ xà thu nhỏ bao lại là con thỏ bao? Vấn đề này không chỉ một lần tại Tống Thư Hằng trong lòng vang lên. Tiếp đó, đậu đậu hóa ra cao 5 mét yêu hình chó thái. Đem Sở Sở cô nương cõng lên người. Còn có tiểu hòa thượng đồng dạng ngồi trên người nó. Sở Sở cô nương suy yếu mà hỏi. Chúng ta đây là muốn tiến về nơi nào? Tống Thư Hằng nhìn về phía Sở Sở, lộ ra nụ cười ấm áp, đáp. Chúng ta về Sở gia. Bởi vì đã trải qua Sở Sở cả đời mộng cảnh. Tống Thư Hằng bây giờ thấy Sở Sở thì có một cỗ không nói ra được thân thiết hương vị. Hắn bây giờ đối với Sở Sở tính cách. Nhân sinh kinh lịch. Từng cái tiểu đam mê. Còn có bạn tốt của nàng vòng. Tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như Sở Sở cô nương biết cái này một chút, sẽ bị dọa sợ. Đi Sở ra. Sở Sở cô nương lập tức trong lòng vui vẻ. Tống Thư Hằng lại bổ sung một câu. Mặt khác, 3 ngày sau chính là Sở gia cùng Hư kiếm phái Đoạn Tiên Đài cuộc chiến. Sở Sở sâu kín thán vào trong miệng khí. 3 ngày sau chính là Đoạn Tiên Đài cuộc chiến, thời gian quá cấp bách. Nếu là Đoạn Tiên Đài cuộc chiến có thể kéo dài tới sau 1 tháng, cái kia ứng thì tốt biết bao. Nhưng bây giờ, nàng nhất định chỉ có thể làm một lần người xem. Lúc này, Bạch Tôn giả chạm mặt tới, rất xa đối Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay. Tống Thư Hằng nghi ngờ chạy đi lên. Thư Hằng, điện thoại di động của ngươi cho ta một chút. Bạch Tôn giả đối Thư Hằng cười nói. Tống Thư Hằng nghi ngờ lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Bạch Tôn giả. Điện thoại di động của mình ở trên đảo không tín hiệu a, Bạch tiền bối cầm lấy đi làm gì? Bạch Tôn giả tiếp nhận Thư Hằng điện thoại về sau, nhẹ nhàng vung tay lên. Tống Thư Hằng điện thoại liền biến mất, là bị Bạch Tôn giả thu nhập đến không gian của hắn trang bị bên trong đi. Điện thoại trước thả ta cái này. Ta cho ngươi cải tạo dưới. Để nó ở thế giới các ngõ ngách đều có thể thu đến tín hiệu. Bạch Tôn giả nghiêm túc nói. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Phiền phức Bạch tiền bối. Không cần khách khí. Sau đó, chúng ta lên đường đi. Bạch Tôn giả quất ra. Lưu tinh kiếm. Bấm một cái kiếm quyết. Lưu tinh kiếm phủ trong hư không. Sau đó có tầng một kiếm quang từ trên thân kiếm tăng vọt ra. Kiếm quang biến thành lớn nhỏ. Chính dễ dàng dung hạ mở rộng đậu đậu Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn giả. Một đoàn người đạp vào độn quang. Bạch Tôn giả bóp lấy kiếm quyết nói. Ta đem kiếm độn mục đích thiết lập vì. Họ Sở thế gia. Tọa độ, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát. Tốc độ nhanh nhất. Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới ngày 16 tháng 7 một ngày đó bị Bi U đồng quái tiên sư cùng một ngày bị Bi U Tô Thị A Thất tiền bối. Hai vị tiền bối bị Bi U tốc độ nhanh căn bản hãm không được. Hắn đứng ở người đứng xem góc độ đều cảm giác có chút run chân. Mà hắn dám cam đoan tốc độ kia tuyệt đối không phải Bạch Tôn giả. Tốc độ nhanh nhất. Như vậy vấn đề tới. Toàn lực triển khai tốc độ Bạch Tôn giả tốc độ hồi có bao nhanh. Không được, tuyệt đối không thể để cho Bạch Tôn giả triển khai. Toàn lực phi hành. Đợi chút nữa tiền bối. Tống Thư Hằng quả quyết đề nghị. Khoảng cách Đoạn Tiên Đài cuộc chiến có 3 ngày, chúng ta không nhất thời vội vã. Bạch tiền bối mang theo chúng ta lấy phổ thông tốc độ bay đi liền tốt. Trên đường đi, chúng ta cũng đúng lúc có thể lãnh hội một chút Hoa Hạ Thần Châu các nơi vẻ đẹp phong quang. Đậu đậu lập tức đại lực ủng hộ. Là cực kỳ cực, Tống Thư Hằng nói rất đúng. Tiểu Hòa Thượng cũng cảm giác Tống Sư Huyên nói có đạo lý. Tiểu Hòa Thượng một mặt nghiêm túc. Hắn liên tục nếm nhiều lần nhanh chóng phi kiếm tư vị đối. Tốc độ nhanh nhất. Có chút mẫn cảm. Bạch Tôn giả không hiểu thấu ngắm nhìn Thư Hằng. Đậu đậu. Tiểu Hòa Thượng. Bất quá đã Thư Hằng mấy người cường lực yêu cầu chậm rãi bay. Vậy liền chậm rãi bay đi. Tốt à, chậm rãi bay. Vậy ta cũng không cần thiết lập Sở ra tọa độ. Chúng ta lấy phổ thông tốc độ bay được thôi. Bạch Tôn giả đáp. Nói trở lại, chậm rãi bay. Hồi hơi có chút nhàm chán à. Tốt. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cái lên. Từ không trung nhìn xuống tổ quốc các nơi vẻ đẹp phong quang, khi là xinh đẹp bực nào hình ảnh. Bạch Tôn giả cười khan một tiếng, hắn bấm một cái kiếm quyết, lưu tinh kiếm mang theo đám người, phóng lên tận trời. Tôn giả cố gắng hạn chế bản thân tốc độ phi hành, đem tốc độ áp chế ở 100 km/h tốc độ. Mà lại vì để cho mọi người có thể thưởng thức tổ quốc mỹ hảo phong quang. Lưu tinh kiếm phi hành độ cao ép khá thấp. Lấy tu sĩ thì lực có thể thấy rõ ràng phía dưới phong cảnh. Phi kiếm chở mọi người tại mênh mông Đông Hải trên không bay nha bay nha. Phía dưới là mênh mông Hải Dương, mới nhìn vẫn là rất có hương vị, nhưng nhìn lâu, rất nhàm chán. Cho nên bay lên, Bạch Tôn giả hai mắt bắt đầu có chút trống rỗng. Bay nha, không biết qua bao lâu cuối cùng đã tới Hoa Hạ Đại Lục. Phía dưới có cái hàng hiệu tử. Đỉnh động nhân dân chào mừng ngài. Tống Thư Hằng một đoàn người lập tức tinh thần chấn động. Rốt cuộc rời đi Hải Dương. Tiếp tục bay nha. Nghe châu nhân dân chào mừng ngài. A đến Tống Thư Hằng quê quán bầu trời. Lại bay nha. Lê Thủy nhân dân chào mừng ngài. Lê Thủy về sau là Long Vịnh nhân dân chào mừng ngài. Lại nói tiếp, Hoàng Sơn nhân dân chào mừng ngài. A, đến Hoàng Sơn A, nơi này chính là Hoàng Sơn chân quân lão gia A. Lại nói, còn chưa tới sao? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi ý kiến nói, bay lâu, hắn cảm giác có chút nhàm chán. Tống Thư Hằng cũng không biết Sở ra vị trí cụ thể. Hắn mặc dù đã trải qua sở mộng cảnh cả đời, nhưng có chút chi tiết chỗ đều là bị tiến nhanh, màn ảnh sơ lược. Cho nên, hắn mộng tỉnh thời điểm, liền. Họ Sở thế ra. Đến cùng tại Trung Quốc vị trí nào đều không làm rõ ràng. Sở nằm trên người đậu đậu, cho nên không nhìn thấy phía dưới, dò hỏi. Đã đến cách nào rồi? Đến ta quê quán Hoàng Sơn. Đậu đậu lên tiếng nói. Ta hiện tại chỉ cần nhảy xuống, liền có thể nhìn thấy Hoàng Sơn đại ngốc. Bất quá, ta hiện tại lệch không nhảy. Ta muốn ba qua ra môn mà không vào, để Hoàng Sơn đại ngốc kiến thức hạ quyết tâm của ta. Nhìn hắn nha dám phơi ta lâu như vậy. Tống Thư Hằng gượng cười. Sở nhẹ gật đầu đáp. Đến Hoàng Sơn A, vậy liền nhanh đến. Tống Thư Hằng nghe vậy, dáng chống đỡ tinh thần. Xe đường dài đồ chính là mệt nhọc, phi kiếm cũng giống vậy. Bất quá cũng may, rốt cuộc muốn tới. Sau đó, phi kiếm tiếp tục bay a bay a. Lần này bay lão dài một đoạn thời gian. Cùng mập nhân dân chào mừng ngài. A, lâu như vậy rồi còn chưa có tới sao? Tiếp tục qua thật lâu, tựa hồ phi kiếm tốc độ hơi có chút ra mau dậy đi. Từ xương nhân dân chào mừng ngài. Tống Thư Hằng nghi hoặc lên tiếng hỏi. A, đều đến từ xương còn chưa tới sao? Đến từ xương rồi. Vậy liền thật sự sắp đến rồi. Sở nhẹ gật đầu đáp. Tống Thư Hằng. Sở cô nương, từ xương cùng Hoàng Sơn chi gian cách gần phân nửa Hoa Hạ khoảng cách đâu. Đây chính là trong miệng ngươi. Sắp đến rồi, khoảng cách. Tu sĩ liên quan tới khoảng cách thế giới quan cùng người bình thường quả nhiên hoàn toàn khác biệt a. Thế là Tống Thư Hằng quả quyết im miệng, không còn hỏi thăm sở cô nương khoảng cách. Sở ra, đến cùng vẫn còn rất xa. Phi kiếm tiếp tục bay a bay. Cũng không biết qua bao lâu Tống Thư Hằng ngủ gật. Khi hắn thanh tỉnh lúc đến, nhìn xuống dưới liền trông thấy phía dưới kiến trúc rất có dị quốc phong nghiên cứu. Không giống Hoa Hạ kiến trúc, mà lại phía dưới người tới lui cũng lấy người ngoại quốc chiếm đa số. A, chờ sau đó, cái kia mang tính tiêu chí kiến trúc. Tống Thư Hằng minh bạch vì sao lại có dị quốc phong tình, bởi vì chính mình bọn người đến địa phương là Mát X Cờ O. Và nhân dân hoan nghênh ngươi. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt trong trí nhớ mặc dù không có liên quan tới họ Sở thế ra. Vị trí cụ thể. Nhưng ước chừng bên trên có thể khẳng định. Họ Sở thế ra vị trí là tại Hoa Hạ không thể nghi ngờ a. Thế là Tống Thư Hằng bận biểu hướng về phía phi kiếm phía trước Bạch Tiền Bối kêu lên. Bạch Tiền Bối có phải hay không bay quá mức? Phi kiếm phía trước, Bạch Tôn Giả chắp tay sau lưng, tiên tư bất phàm. Z. Bạch Tiền Bối, ngủ thiếp đi. Thiên Thỏ A, lái xe ngủ thiếp đi A. Bạch Tiền Bối, mau tỉnh lại. Tống Thư Hằng lớn tiếng kêu lên. Nhưng là, Bạch Tiền Bối một điểm phản ứng đều không có. Dưới tình huống bình thường, lấy Tôn Giả Tu Vi chỉ cần gọi tên của hắn, một tiếng liền đầy đủ để hắn tỉnh lại. Ngược lại là đậu đậu. Tiểu Hòa Thượng cùng sở cô nương đều tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lúc túng nhìn nhau một chút. Mà phía trước Bạch Tôn Giả. Z. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái, chẳng lẽ là. Hắn run rẩy lấy ra một chi màu xanh biếc cỡ nhỏ trúc tiêu, dùng sức đưa nó thổi lên. Tư. Ngươi tốt, nơi này là. A Bạch. Bế quan chỗ, khoảng cách bế quan kết thúc còn có 2 ngày 15 thời thiếu niên 9 phân. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Màu xanh lá tiểu tiêu bên trong tiếp tục truyền ra Bạch Tôn Giả nhu cùng thanh âm. Bạch Tôn Giả, bế quan, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hằng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Ngày bế quan trước, chí ít nhớ ký cho Lưu Tinh Kiếm thiết lập cái tọa độ. Để Lưu Tinh Kiếm có thể bay đến họ Sở thế gia A. Làm sao bây giờ Bạch Tiền Bối bế quan? Tống Thư Hằng xoay đầu lại nhìn về phía Đậu Đậu. Không có biện pháp, chính chúng ta rời đi trước phi kiếm đi họ Sở thế ra đi. Bạch Tiền Bối, dù sao hắn biết tọa độ. Chờ hắn bế quan kết thúc, liền sẽ bay đến họ Sở thế ra. Đậu Đậu nói. Sau đó, Đậu Đậu thả người nhảy lên, nhảy xuống phi kiếm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 364. Chín qua gia môn mà không vào Đậu Đậu. Chương 364. Chín qua gia môn mà không vào Đậu Đậu đông. Đậu Đậu cảm giác mắt nổi đom đóm. Hắn đụng đầu vào tầng một vòng bảo hộ phía trên. Mà vòng bảo hộ lão bền chắc tuyệt đối không hổ là tôn giả cấp bậc. Đậu Đậu cảm giác mình quả thực là đụng đầu vào siêu hợp kim kim loại trên bảng đặc biệt long đau. Trên người nó tiểu hòa thượng kịp thời kéo lại bệnh nhân Sở Sở, không có bên trên Sở Sở thương càng thêm thương. Đậu Đậu một lần nữa nhảy về Lưu Tinh kiếm đồn quang bên trên, một mặt buồn bực nói. Không được, Bạch tôn giả đang phi kiếm chung quanh bày ra phòng ngự, chúng ta không nhảy ra được. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, hắn nói. Muốn không thử công kích một chút Bạch Tiền Bối. Ta nhớ được coi như đang bế quan bên trong, nhưng cảm giác được sát khí, Bạch Tiền Bối hồi bản năng tỉnh lại. Ha ha, gâu, muốn chết chính ngươi chết đi, đừng kéo lên bản vong. Đậu Đậu khinh thường nói. Ngươi chẳng lẽ không biết tôn giả có bao nhiêu đáng sợ sao? Vạn nhất đối Bạch tôn giả phóng thích sát khí, Bạch tôn giả theo bản năng phản kích làm sao bây giờ? Đến lúc đó ngàn vạn kiếm khí tề phát. Mấy giây liền có thể đem trên phi kiếm hết thảy mọi người cắt thành thật mỏng thịt. Cam đoan mỗi một phiến độ dày đều rất đều đấy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đang phi kiếm bên trên ngốc hai ngày. Tống Thư Hằng nhún vai một cách nói. Có lẽ chúng ta có thể cầu nguyện. Nghe nói bế quan bên trong Bạch Tiền Bối nhưng linh. Chúng ta có thể hướng hắn cầu nguyện. Để hắn sớm điểm từ bế quan bên trong tỉnh lại. Tiểu hòa thượng đề nghị. Đậu Đậu nhún vai. Nhưng mà ta không có mang lư hương. Nằm thảo, nguyên lai Vũ Nhu Tử nói. Hướng bế quan bên trong Bạch tôn giả cầu nguyện nhưng linh. Sự thật sự tại tu chân giới truyền khắp A. Đậu Đậu cùng tiểu hòa thượng đều biết việc này. Tâm thành thì linh, hương hỏa chỉ là hình thức. Tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc, hai tay vỗ tay bắt đầu đối Bạch tôn giả cầu nguyện. Bạch Tiền Bối, hy vọng ngươi có thể phù hộ Bạch tôn giả sớm điểm kết thúc bế quan. Tống Thư Hàng, cái này nguyện vọng tràn đầy ránh điểm A. Tiểu hòa thượng cầu nguyện xong, sờ lên tiểu chọc đầu. A, dù sao đã cầu nguyện, không bằng lại nhiều có chút ít nguyện vọng. Thế là tiểu hòa thượng rồi nói tiếp. Bạch Tiền Bối A. Hy vọng qua chút thời gian Tam Nhật sư huynh tới đón ta sau khi trở về. Thông Huyền Phương trưởng sẽ không đem cái mông ta đập nát. Càng không thể giống Tống Thư Hàng sư huynh như thế đem ta đánh ỉ ra xít tới. Tống Thư Hàng, ta lúc nào đưa ngươi cứt đều đánh tới. Trong mộng sao? Ta có phải hay không muốn thật sự muốn cân nhắc đem tiểu hòa thượng đánh ra liệng đến. Tiểu cùng cầu nguyện xong về sau, lại nhìn mắt bốn phía. Lại lần nữa lại nhắm mắt lại. Há quên đi, hy vọng Bạch Tiền Bối có thể làm cho Sở Sở cô nương thương sớm điểm tốt. Nguyện vọng này còn có chút ra dáng. Sở Sở cảm kích ngắm nhìn tiểu hòa thượng. Sau đó thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm, nàng lặng lẽ nhắm mắt lại, nhanh chóng ở trong lòng cho phép cái nguyện vọng. Hy vọng ta có thể có cơ hội đạp vào đoạn tiên đài, vì Sở gia mà chiến. Bại tận hư kiếm phái đệ tử. Cầu nguyện xong về sau, Sở Sở lặng lẽ mở to mắt quét mắt bốn phía. Gặp Tống Thư Hàng, tiểu hòa thượng, Đậu Đậu cũng không có chú ý đến nàng về sau, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Luôn cảm giác có loại làm trộm cảm giác giống như. Tống Thư Hàng tương đối may mắn chính là lần này đi ra ngoài, bản thân mang theo tích cốc đan đi ra. Cho nên, chí ít tại hai ngày sau thời gian bên trong, hắn không lại bởi vì không ăn uống đói khát mà chết. Bạch tôn giả phi kiếm mang theo đám người trên địa cầu tiến hành vòng quanh trái đất lữ hành. Ngay từ đầu còn có cố định phương hướng đi tới, càng về sau phi hành lộ tuyến biến rủi dị. U xa nhân dân chào mừng ngài. À dập nhân dân chào mừng ngài. Úp chây ly a nhân dân chào mừng ngài. Sau đó không biết làm sao chuyển à. Lại trở về Đông Hải. Đến Đông Hải vị trí về sau, Lưu Tinh Kiếm phi hành lộ tuyến liền lại trở về trước đó đường xưa từ. Đỉnh Động Nhân Dân chào mừng ngài. Bắt đầu đến Nghe Châu, Lê Thủy, Long Vịnh. Sau đó là Hoàng Sơn. Há, lại đến Hoàng Sơn. Tống Thư Hằng ngắm nhìn phía dưới, ngáp một cái. Có lẽ là đầu óc có chút mệt, Tống Thư Hằng nhanh mồm nhanh miệng đối Đậu Đậu nói. Đậu Đậu, đây đắt là hai qua gia môn mà không vào. Ta tin tưởng ngươi, cách ba qua gia môn mà không vào cũng rất nhanh. Thậm chí bốn qua gia môn, năm qua gia môn cũng không thành vấn đề đâu. Đậu Đậu đối Tống Thư Hằng dùng sức nghiến nghiến răng răng. Chuẩn bị đợi chút nữa phi kiếm lúc tìm chuẩn Tống Thư Hằng thịt mềm địa phương, hung hăng cho hắn đến một thanh. Không cần lo lắng bệnh chó dại, nó khoang miệng rất vệ sinh đây này. Thật nhàm chán à. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói, đúng rồi. Nói được hoa hạ thì có tín hiệu đi. Vậy hắn liền có thể gửi nhắn tin cho Vũ Nhu Tử để cho nàng chú ý một chút đến từ. Bạch Tôn giả chuyển phát nhanh. Tống Thư Hằng mơ mơ màng màng đưa tay sờ hướng mình túi. A, điện thoại đâu? Ai nha, chờ sau đó. Bên trên phi kiếm lúc Bạch Tiền Bối giống như đem điện thoại di động của hắn lấy mất. Tống Thư Hằng. Bạch Tôn giả không phải là đề phòng hắn, miễn cho hắn cho. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong các tiền bối mật báo A. Lưu Tinh Kiếm tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng Tống Thư Hằng tại trong vòng mấy canh giờ, liền nhìn mấy lội. Mặt trời mọc cảnh tượng. Cái này là chân chính hai mắt nhắm lại, mắt lườm một cái, mặt trời liền lại thăng lên. Con mắt lại khép lại, con mắt lại vừa mở, mặt trời liền lại thăng lên. Con mắt tiếp tục khép lại, con mắt tiếp tục mở ra. Mặt trời nó mã lại xuất hiện. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chuyến này vòng quanh trái đất hành trình tiếp tục vào xem mấy cái quốc gia trên không. Trong lúc đó còn hiểm hiểm cùng không biết nước nào máy bay chiến đấu sượt qua người. Kém một chút liền muốn tạo ra tai nạn trên không. Cũng may Lưu Tinh Kiếm có linh tự chủ tránh đi chạm mặt tới máy bay chiến đấu. Không biết bao lâu, Lưu Tinh Kiếm lại trở về Đông Hải. Tiếp tục từ Đỉnh Động Nhân Dân chào mừng ngày bắt đầu đến Nghe Châu, Lê Thủy, Long Vịnh. Sau đó, lại một lần trải qua Hoàng Sơn. Bà qua Gia Môn. Tống Thư Hằng xoay đầu lại đối Đậu Đậu nói. Đậu Đậu tiền bối thật vô tình, vậy mà ba qua Gia Môn mà không vào. Tiểu Hòa Thượng vẻ mặt thành thật đối Đậu Đậu nói. Đậu Đậu sáng ra bản thân móng vuốt sắc bén. Nhắm chuẩn Tống Thư Hằng cùng Tiểu Hòa Thượng. Tựa hồ là đang tìm hạ thủ phát vị trí. Tống Thư Hằng cùng Tiểu Hòa Thượng vội vàng bế tiếng. Lại nói khoảng cách Bạch Tiền Bối bế quan kết thúc còn bao lâu nữa thời gian a? Nhàm chán bên trong Tống Thư Hằng đang phi kiếm bên trên phạm vi nhỏ tu luyện. Kim cương cơ sở quyền pháp. Cùng bất động kim cương thân. Thể nội năm cái khiếu huyệt khí huyết chi lực đã lần nữa khôi phục tràn đầy. Chỉ chờ Bạch Tôn giả giải khai hắn phần bụng phong ấn. Chính là hắn tấn thăng nhị phẩm chân sư thời điểm. Sau đó, Đậu Đậu bốn qua gia môn mà không vào. Không biết bao lâu về sau, Đậu Đậu đã chín qua gia môn mà không vào. Lưu Tinh Kiếm tốc độ phi hành lại là càng lúc càng nhanh. Ngày 21 tháng 7, rạng sáng. Sở ra cùng Tư Kiếm phái vị trí, Đoạn Tiên Đài. Đoạn Tiên Đài cuộc chiến, sắp bắt đầu. Họ Sở thế ra người, Tư Kiếm phái người phân biệt đứng ở Đoạn Tiên Đài hai bên. Tộc lão, Sở Sở vẫn chưa trở về. Một cái cao gầy nam tử tới gần Sở gia tộc lão, nói khẽ. Tộc lão dùng sức nắm tay, hận hận cắn răng. Đối diện, Tư Kiếm phái trưởng môn âm trầm cười một tiếng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 365. Đoạn Tiên Đài mở ra. Chương 365. Đoạn Tiên Đài mở ra. Nói là ba ngày sau cử hành. Đoạn Tiên Đài. Nhưng trên thực tế chỉ có 2 ngày dưới thời gian, số 21 rạng sáng liền tiến hành. Đoạn Tiên Đài chi so tài. Đoạn Tiên Đài địa điểm từ Sở ra quyết định, thời gian thì là từ Tư Kiếm phái quyết định. Tư Kiếm phái trưởng môn nhìn qua Sở gia tộc lần trước phó mặt thối dáng vẻ, trong lòng đặc biệt thư sướng. Hắn biết vị kia gọi Sở Sở thiên tài nữ tử là không có cách nào chạy tới tham gia. Đoạ tiên đài cuộc chiến, hết thảy đều như tiên sinh chỗ trong dự tính tiến hành. Bây giờ họ Sở thế ra đã là bên miệng hắn thịt mỡ, chỉ cần há miệng ra liền có thể đem bọn hắn nuốt vào. Nhưng là vì phòng ngừa Sở ra ngoan cố chống cự, hắn còn cần lại cho Sở ra chế tạo một số đà kích nặng nề. Thừa dịp Trường Sinh Kiếm Tông hai vị hộ đài người vẫn còn chưa qua trước khi đến, hắn có thể làm một số thủ đoạn nhỏ, chen ép một chút Sở ra sĩ khí. Tư kiếm phái trưởng môn cung kính đối sau lưng hai bóng người nói. Còn mời hai vị tiên sinh cho đối diện Sở ra người một số uy hiếp, để bọn hắn biết cái gì là ếch ngồi đáy giếng. Hai đạo thân ảnh kia mỉm cười, nhẹ gật đầu, một mặt cao thâm mạt chắc biểu lộ. Hai người đứng lên bước ra hư kiếm phái trận doanh, mặt hướng họ Sở thế ra. Sau một khắc, cái này hai bóng người không còn kiềm chế thực lực của mình. Linh lực khổng lồ từ trên người bọn họ bạo phát ra tới. Tại khuôn mặt của bọn hắn bên trên ẩm ẩm có kim quang bao phủ. Ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Hai tôn kim đan linh hoàng khí thế trên người hung hăng ép một chút hướng họ Sở thế ra trận doanh. Linh hoàng cấp bậc uy áp. Như thế nào phổ thông một, hai, ba phẩm cảnh giới tu sĩ có thể thừa nhận được. Họ Sở thế ra đại bộ phận tộc trên mặt người lộ ra vẻ hoảng sợ. Liền ngay cả tộc lão cũng đều sắc mặt tái nhợt mấy phần. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này hai tôn linh hoàng. Hư kiếm trong phái sẽ có linh hoàng? Không có khả năng. Nếu như hư kiếm phái thật có hai tôn linh hoàng, vậy bọn hắn làm sao có thể vẫn là bất nhập lưu tiểu môn phái? Hai tôn linh hoàng thả ra tự thân khí tức ước ba hơi thời gian, sau đó hai người đồng thời thu hồi tự thân uy áp. Bọn hắn đối Sở ra người cười lạnh. Theo sau đó xoay người trở về tới hư kiếm phái trận doanh hậu phương. Hư tranh. Họ Sở thế gia tộc lão nghiến răng nghiến lợi nói. Đoạn tiên đài cuộc chiến, không cho phép có ngoại viện. Ngươi đây là ý gì? Đoạn tiên đài cuộc chiến không cho phép ngoại viện, ta biết a. Hư kiếm phái trưởng môn hư tranh mỉm cười. Nhưng là, cái này hai vị tiền bối chỉ là đến chúng ta hư kiếm phái quý khách. Đúng lúc gặp được chúng ta hư kiếm phái muốn tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến, cho nên tới đứng ngoài quan sát một chút mà thôi. Bọn hắn cũng không biết tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến a. Hai vị này linh hoàng tiền bối đều là tiên sinh mời đến viện trợ hư kiếm tung. Sở gia tộc chết già chết nắm chặt nắm đấm. Hai tôn linh hoàng tỏa trấn hậu phương. Coi như không tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến, đối họ Sở thế chống không người đến nói đều là áp lực cực lớn. Huống chi, vừa rồi cái kia thời gian ba cái hô hấp uy áp cơ hồ triển đè ép Sở gia sĩ khí. Liền ngay cả tham gia đoạn tiên đài cuộc chiến tộc nhân cũng thụ uy áp ảnh hưởng. Đến lúc đó bên trên đoạn tiên đài, mười thành bản sự khó mà phát huy tầng 8. Đáng giận. Sở gia tộc lão răng đều kém chút cắn nát. Chỉ hận Sở gia gia tiểu nghiệp tiểu. Không có cách nào mời đến cường đại hậu viện. Lúc này, họ Sở thế gia trong đám người, Vũ Nhu tử nhíu mày. Mặc dù hai tôn linh hoàng uy áp đối với nàng mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là bị uy áp bao phủ lúc, nàng toàn thân không được tự nhiên a, lão khó chịu. Nàng khó chịu xê dịch thân thể, lẩm bẩm nói. Thư Hằng sư huynh làm sao vẫn còn chưa qua đến a? Rõ ràng số 18 ngày đó đều nói muốn lên đường, đều 2 ngày dưới thời gian trôi qua, làm sao còn chưa tới? Không phải là lạc đường a? Âm thầm, Vũ Nhu tử nhà đại sư huynh Lưu Kiếm Nhất há hốc mồm. Ta đi. Vừa rồi phạm lười ngủ gật, thì có hai tôn linh hoàng đi ra. Đối Vũ Nhu tử sư muội phương hướng đại phóng uy áp. Nếu như trong bọn họ có người dám ra tay với Vũ Nhu tử, ngươi biết phải làm sao a? Linh Điệp tôn giả thanh âm không ngừng tại Lưu Kiếm Nhất trong đầu quanh quẩn. Làm sao bây giờ? Muốn đi chặt cái này hai tôn linh hoàng sao? Sẽ rất phiền phức đó a. Chính suy tư ở giữa, đột nhiên Lưu Kiếm Nhất điện thoại di động kêu lên. Hắn mở ra xem xét, lại chính là Linh Điệp tôn giả Lưu Kiếm Nhất. Nằm thảo, sư tôn sẽ không trên người ta thả ca mê ra loại hình đồ vật, một mực dám thì lấy hành động của ta a. Sư muội vừa ra sự, hắn liền lập tức gọi điện thoại tới. Lưu Kiếm Nhất cứng ngắc mở ra điện thoại. Ui, sư tôn lão nhân ra ngài mạnh khỏe a. U, V, K, W, W, M. Linh Điệp tôn giả thanh âm truyền đến. Kiếm Nhất, một hồi chuẩn bị tiếp cách truyền phát nhanh. Ta nửa giờ sau, sẽ dùng phi kiếm truyền thư phương thức, đem nhanh đưa đến ngươi cái kia. Ngươi đưa nó chuyển giao cho Vũ Nhu Tử. Lưu Kiếm Nhất nghe đến đó lúc tối tối nhẹ nhàng thở ra. Được rồi, không có vấn đề sư tôn. Hừm, mặt khác, Vũ Nhu Tử gần nhất hết thảy an hảo chứ? Linh Điệp tôn giả hỏi. Hết thảy mạnh khỏe, mặc dù hơi nhỏ vấn đề, nhưng ta có thể xử lý. Lưu Kiếm Nhất cắn răng nói. Vậy là tốt rồi. Nhớ kỹ, không cần đứng thẳng, ai dám thương Vũ Nhu Tử một cọng tóc gáy chính là làm. Nhất định phải đánh ra Linh Điệp đảo uy phong tới. Đánh không lại gọi điện thoại cho ta, ta vài phút chạy tới ngươi nơi đó. Linh Điệp tôn giả trầm giọng nói. Minh bạch sư tôn. Lưu Kiếm Nhất cắn răng nói. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Kiếm Nhất thở dài. Muốn bắt đầu bận rộn tạm biệt. Ta đáng yêu lười ung thư bệnh. Đối phương thế nhưng là hai cách linh hoàng a. Đau đầu. Hắn nhưng là vẫn đối với ngoại tuyên xưng chính mình mới tứ phẩm tiên thiên cảnh giới. Hiện tại nếu là một hơi đánh ngã hai cách linh hoàng, nhất định sẽ gây nên người khác hoài nghi a. Đến lúc đó, hắn còn thế nào đục nước béo cò, làm sao vui sướng lười biếng a. Chừng 10 dư phút sau, đoạn tiên đài bên trên có hai vệt độn quang lói lên mà đến, Trường Sinh Kiếm Tông hai tôn linh hoàng hiện thân. Sự xuất hiện của bọn hắn liền đại biểu cho đoạn tiên đài cuộc chiến chính thức mở ra. Sở gia cùng Hư Kiếm phái đoạn tiên đài cuộc chiến phân ba cục. 60 tuổi phía dưới thế hệ tuổi trẻ ván đầu tiên. Song phương đều ra ba người. Lấy một đối một thủ lôi đài phương thức quyết ra thắng bại. 150 tuổi trở xuống môn phái lực lượng trung kiên ván thứ hai. Đồng dạng là song phương đều ra ba người. Lấy một đối một phương thức thủ lôi chiến quyết thắng lợi. Nếu là phía trước hai ván, song phương các một thắng một thua chiến bình. Cái kia ván thứ ba song phương đều phái ra trong môn phái mạnh nhất người. Ba trận hai thắng định thắng cục. Tư kiếm phái tham gia ván đầu tiên cuộc chiến ba vị đệ tử toàn bộ là nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Dược long môn cửa ải này khốn chủ không biết bao nhiêu nhất phẩm tu sĩ. Mỗi trùng kích long môn thất bại liền sẽ rơi xuống một cái tiểu cảnh giới tu vi. Nhất định phải lại tu luyện từ đầu, lại ngưng tụ khí huyết trùng kích long môn cửa ải. Rất nhiều tu sĩ 20-30 tuổi liền tấn thăng đến dược long môn cảnh giới. Nhưng tiếp xuống 3-40 năm nhưng vẫn không cách nào xông mở cái kia long môn. Tư kiếm phái vận khí không tốt lắm. Bọn hắn trong môn phái gần 60 năm tới đệ tử. Không có một cách nào phóng qua long môn trở thành nhị phẩm. Một bên khác, sở ra ba vị người dự thi lại chỉ xuất hiện hai vị đồng dạng là nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Cái thứ ba danh ngạch vốn là sở sở, nhưng sở sở đến bây giờ cũng còn không biết thân. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 366. Tựa như là đạn đảo a. Một càng. Chương 366. Tựa như là đạn đảo a. Một càng. A a a a, sở lão đầu, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đoạn tiên đài cuộc chiến cũng không phải trò đùa. Hy vọng các ngươi sở ra có thể phái mấy cái gan lớn ra sân, cũng đừng luống cuống làm trò hề cho thiên hạ. Nhưng đến bây giờ, các ngươi sở ra cuối cùng vẫn là có người luống cuống a. Tư kiếm phái trưởng môn Tư Tranh hai tay cắm ở đạo bào trong tay áo, híp mắt đối sở ra tộc lão đạo. Sở ra tộc lão mặt sắc âm trầm. Làm sao bây giờ, tộc lão? Muốn hay không thay người thay thế sở sở? Sở ra vị kia cao gầy nam tử tới gần tộc lão bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Thay thế sở sở? Tộc lão lần nữa thở dài. Sở ra bây giờ lại có ai có thể thay thế sở sở? Không có sở sở. Ván đầu tiên 60 tuổi phía dưới tu sĩ trẻ tuổi đoạn tiên đài cuộc chiến. Liền một điểm phần thắng đều không có. Mà ván đầu tiên nếu là thất lợi, ván thứ hai coi như đạt được thắng lợi, ván thứ ba lại cũng không có phần thắng a. Tư kiếm phái vị kia tứ phẩm tiên thiên cấp bậc thái thượng trưởng lão đối Sở Gia tới nói là cái không thể chiến thắng đối thủ. Có thể ngự kiếm phi hành tu sĩ cùng không cách nào ngự kiếm tu sĩ. Cả hai sự chênh lệch có thể dùng chân trời góc biển để hình dung a. Đoạn tiên đài bên trên hai vị trường sinh kiếm tông kim đan linh hoàng có chút nhíu mày, xem bộ dáng là Sở Gia muốn tham gia. Đoạn tiên đài, ván đầu tiên đệ tử không có chạy tới sao? Lần này đoạn tiên đài nguyên nhân, hai người bọn họ cũng có hiểu biết. Ai đúng ai sai, người trong lòng người có một cây sưng. Bất quá, thân thể bọn họ đoạn tiên đài hộ đài người, đang chủ trì đoạn tiên đài thời điểm, nhất định phải làm đến công chính, ấm quy tắc làm việc. Nói cách khác, chờ đoạn tiên đài cuộc chiến bắt đầu về sau, nếu như họ Sở thế ra cái kia đệ tử dự thi không có chạy tới lời nói, như vậy Sở ra chỉ có thay người thay thế cái kia không tới trận đệ tử ra sân. Ha ha ha. Bất quá Sở lão đầu, nếu như nhà ngươi vị kia thiên tài nữ đệ tử còn không có chạy tới lời nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tư kiếm phái trưởng môn cười nói, chúng ta trước tiên có thể bắt đầu ván thứ hai tỉ thí. Nếu như trong lúc đó nhà ngươi cái kia thiên tài nữ đệ tử thuận lợi chạy đến lời nói, chúng ta lại tiến hành ván đầu tiên đoạn tiên đài cuộc chiến. Dù sao, ván đầu tiên cùng ván thứ hai cái nào bắt đầu trước cũng không đáng kể, không phải sao? Sở gia tộc lão ngắm nhìn hư kiếm phái trưởng môn. Gia hỏa này sẽ có tốt bụng như vậy, lại còn chủ động đưa ra bắt đầu trước ván thứ hai cuộc chiến. Gia hỏa này trong lòng đánh lấy cái gì hỏng bàn tính. Đoạn tiên đài bên trên, hai vị hộ đài người nhìn nhau yên lặng gật đầu. Sau đó, bên trái tôn này trường sinh kiếm tôn kim đan linh hoàng lên tiếng nói. Sở ra nếu như cũng đồng ý, như vậy bắt đầu trước ván thứ hai đoạn tiên đài cuộc chiến cũng không sao. Ván đầu tiên cùng ván thứ hai, cách nào trước, năm nào sau xác thực không có vấn đề gì. Chỉ cần đoạn tiên đài cuộc chiến song phương đều đồng ý, như vậy thay đổi trình tự cũng không ảnh hưởng kết quả. Sở ra tộc lão nhíu mày. Loại tình huống này bắt đầu trước ván thứ hai đoạn tiên đài cuộc chiến tự nhiên là đối Sở ra có lợi. Nhưng loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác không tốt đẹp gì. Đặc biệt là không biết hư kiếm phái gia hỏa đến cùng muốn giở trò vượt gì tình huống dưới. Nhưng là lúc này Sở ra tộc lão lại không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể đáp ứng. Chí ít, trước cầm xuống đoạn tiên đài ván thứ hai thắng lợi lại nói. Được. Sở gia tộc lão trầm giọng nói, ha ha ha, hư kiếm phái trưởng môn hư tranh phát ra một chuỗi tiếng cười. Đoạn tiên đài bên trên, một vị trường sinh kiếm tông kim đan linh hoàng đem bội kiếm của mình đâm xuống mặt đất, cũng hướng trong kiếm rót vào linh lực. Đoạn tiên đài bốn phía dâng lên tầng một phòng ngự trận pháp kết giới, có thể để tuyển thủ dự thi thỏa thích ở bên trong chiến đấu. Một vị khác kim đan linh hoàng tuyên bố, như thế, đoạn tiên đài ván thứ hai cuộc chiến bắt đầu. Song phương đệ tử dự thi, lần lượt ra trận. Nói xong, vị này trường sinh kiếm tông linh hoàng ánh mắt lướt qua hư kiếm phái trận doanh. Tùy thời chú ý hai vị kia không biết tên linh hoàng cấp tu sĩ. Trên tình báo chỉ nói họ Sở thế ra tới linh điệp đảo thiên kim. Lại không có nói qua hư kiếm phái có ngũ phẩm tu sĩ khách nhân. Trận này đoạn tiên đài đại chiến không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hao tổn tâm trí, hy vọng đừng ra nhiễu loạn lớn mới tốt. Sở ra trận doanh. Sở Hùng, ngươi trận thứ ba ra sân cho chúng ta, mang đến thắng lợi. Sở ra tộc lão hạ giọng đối sau lưng một bóng người nói. Đạo thân ảnh kia yên lặng tính tỏa tại Sở ra trong trận doanh, là cái ánh sáng lớn đầu chọc, tăng nhân cách ăn mặc. Lúc này, cái này tăng nhân chính yên lặng niệm tụng lấy kinh văn. Lấy khu trừ trước đó hư kiếm phái hai vị kim đan linh hoàng uy áp mang tới ảnh hưởng. Tranh thủ xuất hiện ở trận trước. Đem trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất. Nghe được Sở gia tộc lão lời nói về sau, Sở Hùng ngẩng đầu lên, gật đầu lên tiếng. U, V, K, W, W, M. Sở gia tộc lão nhẹ gật đầu, sau đó đối Sở gia cách khác hai vị đệ tử dự thi nói. Sở Thiết, Sở Vĩnh các ngươi tuần tự ra sân, làm chết hư kiếm phái tạp toái. Vâng. Hai vị đệ tử đứng dậy, bọn hắn toàn bộ là nhị phẩm thứ năm đan điền long trưởng đan điền cảnh giới. Sở ra ngoại trừ tộc lão bên ngoài. Mặc dù còn có một vị tam phẩm chiến vương cảnh giới trưởng lão. Nhưng vị trưởng lão kia đã vượt qua 150 tuổi. Không cách nào tham gia ván thứ hai đoạn tiên đài cuộc chiến. Cũng may đối diện hư kiếm phái cũng là như thế. Hư kiếm phái tam phẩm cảnh giới tu vi người ngoại trừ trưởng môn hư tranh bên ngoài còn có một vị phó trưởng môn cùng hộ pháp. Bất quá, ba người này cũng toàn bộ đã qua 150 tuổi, không cách nào tham gia ván thứ hai cuộc chiến. Đây đối với sở gia có lợi. Dưới tình huống như vậy, sở gia sở hùng vị này tân tấn tam phẩm chiến vương, liền có quyết phân thắng thua tác dụng. Sở hùng giống như sở sở, là sở gia một vị đệ tử thiên tài. Không qua thiên tài của hắn phương hướng cùng sở sở khác biệt, hắn trên kiếm đạo cũng không có cái gì thiên phú. Nhưng là, hắn từ nhỏ đã bị một cái Phật môn cao thủ nhìn chúng tư chất được đưa tới. Nổ mục kim cương môn. Bên trong tu luyện. Năm nay vẻn vẹn hơn 80 tuổi sở hùng đã bước vào tam phẩm cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, lấy thiên phú của hắn kim đan có hy vọng. Mà sở hùng mặc dù là nổ mục kim cương môn đệ tử, nhưng hắn đồng thời còn là họ sở thế gia tộc nhân. Lấy đoạn tiên đài quy tắc, hắn thuộc về sở gia trận doanh, tự nhiên có thể tham chiến. Hắn cùng sở sở chính là sở gia tộc lão cùng hư kiếm phái nhấc lên đoạn tiên đài. Cuộc chiến chính diện cứng rắn làm áp chủ bài. Hư kiếm phái trận doanh. Sở gia quả nhiên có chút thủ đoạn. Hư kiếm phái trưởng môn hư tranh mỉm cười. Nhưng là chúng ta cũng có chính mình thủ đoạn. Kiếm hiểu, ngươi lên trước đi giải quyết sở ra phía trước cái kia hai tên gia hỏa, sau đó thử một chút sở ra vị kia. Á chủ bài, nội tình. Sau lưng hắn, một vị nam tử trẻ tuổi đứng dậy. Trong tay hắn ôm một thanh kiếm bàn rộng. Cánh tay phải tráng kiện hữu lực. Rõ ràng so cánh tay trái muốn tráng kiện rất nhiều. Vâng, sư phụ. Kiếm hiểu trả lời. Đúng rồi, trước không cần lấy sở ra nhân tính mệnh. Tư tranh cười ha ha. Đoạn bọn hắn thân thể, tuyệt bọn hắn con đường tu hành liền tốt. Tốt sư phụ. Kiếm hiểu bình tĩnh trả lời. Sau đó hắn khiêng bản thân chuôi này nặng nề kiếm bản rộng đạp vào đoạn tiên đài. Đồng thời hắn bắt đầu vận chuyển chân khí bên trong đan điền. Chân khí dọc theo thân thể một đường hướng lên. Sau lưng hắn ẩm ẩm hóa thành một đầu chân long. Chỉ là cái này chân long thiếu khuyết song giác. Nhị phẩm thứ bảy đan điền cảnh giới chỉ kém ngưng tụ long giác, mở thứ tám đan điền tấn cấp tam phẩm tu sĩ. Tư kiếm phái nội tình, muốn ổn ép sở ra một đầu. Đoạn tiên đài bên trên trường sinh kiếm tung hai vị linh hoàng đạp không mà lên, lơ lửng ở trong hư không. Một vị chú ý đoạn tiên đài bên trong chiến đấu thực hành trọng tài chức trách, đồng thời phụ trách cầu viện. Chỉ cần trong chiến đấu có một phương đầu hàng, như vậy hắn liền sẽ trước tiên cứu đầu hàng một phương. Một vị khác xa xa khóa chặt hư kiếm phái trận doanh. Nếu là hư kiếm phái hai vị ngũ phẩm tu sĩ dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn cũng tốt trước tiên ứng đối. Đoạn tiên đài bên trên phòng ngự trận pháp mở ra cửa vào. Sở ra sở thiết, hư kiếm phái kiếm hiểu đồng thời bước vào đoạn tiên đài bên trong. Sở thiết nhìn thấy kiếm hiểu đăng tràng lúc, khẽ trao mày. Kiếm hiểu hẳn là hư kiếm phái thế hệ trẻ tuổi tu sĩ mạnh nhất. Ấn lý thuyết phải làm vì ván thứ hai quyết phân thắng thua trận thứ ba xuất chiến mới đúng. Vì sao kiếm hiểu trận đầu liền ra sân? Không phải là hư kiếm phái cho rằng. Dựa vào kiếm hiểu một người liền có thể đem sở ra ván thứ hai ba tên tuyển thủ dự thi toàn bộ đánh bại. Thật sự là cuồng vọng a. Sở thiết cắn chặt răng. Hắn tình trạng nhận trước đó hai tôn kim đan linh hoàng khí thế áp bách ảnh hưởng. Không thể khôi phục lại tốt nhất. Mà lại hắn biết coi như mình trạng thái toàn mãn cũng không phải là đối thủ của kiếm hiểu. Trong khoảng thời gian này đến, sở gia cùng hư kiếm phái ma sát nhỏ không ngừng. Sở thiết đã từng tiếp xúc qua kiếm hiểu. Biết sự lợi hại của hắn. Nhưng là coi như mình không phải là đối thủ của kiếm hiểu, cũng nhất định phải tại trận chiến đầu tiên lúc tận lực tiêu hao đối phương thể lực. Chiến đấu bắt đầu. Sở Thiết hung mãnh nhào về phía kiếm hiểu, một bộ lính ngộ tự, kiếm quyết, kiếm thuật điên cuồng thi triển đi ra. Sở gia người căn cứ từ mình ngộ tính khác biệt, từ kiếm quyết bên trong lính ngộ ra tới kiếm pháp cũng hoàn toàn khác biệt. Có người ngộ tính không tốt, thậm chí căn bản lính ngộ không ra một tia kiếm pháp. Bất quá, chỉ muốn lính ngộ đi ra đều là thích hợp nhất chính mình kiếm thuật. Sở Thiết lính ngộ ra tới là một bộ khoái kiếm, nhanh như thiểm điện, như là mưa to gió lớn công kích. Hắn biết mình cùng kiếm hiểu sự chênh lệch, cho nên vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Đối mặt Sở Thiết khoái kiếm, kiếm hiểu một mặt trầm tĩnh. Hắn nắm lấy kiếm bản rộng tay nắm chặt, thân thể hơi khúc, bắp thịt cả người căng thẳng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Sở Thiết khoái kiếm. Tại mưa to gió lớn thế công bên trong, tìm kiếm cái kia một sợi sơ hở. Sở ra trong trận doanh, Sở Xuân Huyền nhẹ nhẹ vỗ về bụng của mình, ánh mắt khẩn trương nhìn qua đoạn tiên đài bên trên chiến đấu. Vũ Nhu Tử, Sở Thiết ca ca sẽ có phần thắng sao? Vũ Nhu Tử khe khẽ lắc đầu. Sở Xuân Huyền sâu kín thở dài. Vũ Nhu Tử móc ra điện thoại di động của mình, lần nữa cho Bạch Tôn Giả phát đầu tin nhắn. Bạch tiền bối, các ngài hiện tại ở đâu a? Về cách lời nói a. Còn chưa tới sao? Gấp a. Tích tích tích, lần này Bạch Tôn Giả rất nhanh liền đáp lời, Tôn Giả phát đầu giọng nói hồi phục lại. Thật có lỗi. Chúng ta ra chút xíu ngoài ý muốn. Hiện tại đang. Âm âm âm âm âm. Cộc cộc cộc đát. Ô ô ô. A Bạch tiền bối cẩn thận a, phía trước có đồ vật bay tới. Tựa như là đạn đảo a. Mơ hồ có thể nghe được là Tống tiền bối thanh âm. Âm âm ầm ầm. Giọng nói tin tức kết thúc. Vũ Nhu Tử mồ hôi lạnh. Bạch Tôn Giả cùng Tống tiền bối tựa hồ bị cuốn vào đến cái gì chuyện đáng sợ bên trong đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 367. Tống Thư Hằng sau 10 phút đến chiến trường. Chương 367. Tống Thư Hằng sau 10 phút đến chiến trường. Rất nhanh, Bạch Tôn Giả lại phát đầu giọng nói tin nhắn tới. Khụ khụ, thoáng thất thần, kết quả bay đến một nơi kỳ quái. Bất quá không quan hệ, trong vòng nửa giờ. A không, trong vòng 10 phút, chúng ta liền có thể đuổi tới Sở ra. Bạch Tôn Giả bình tĩnh thanh âm truyền đến. Nếu như bỏ qua bên cạnh hắn không ngừng vang lên, như là chiến tranh phiến phối âm. Rầm, rầm, rầm. Tiếng hiểu cái kia câu nói này tuyệt đối có thể làm cho Vũ Nhu an tâm không ít. Mà lại, Vũ Nhu Tử mơ hồ trong đó tựa hồ lại từ lần này trong giọng nói nghe được Tống tiền bối thanh âm rồn rập. Nhưng là vừa rồi chỉ chú ý đến Bạch Tôn Giả thanh âm cùng chiến tranh âm thanh. Cho nên không có nghe rõ Tống tiền bối tại nói cái gì. Thế là, Vũ Nhu Tử hiếu kỳ một lần nữa phát hình một chút Bạch Tôn Giả giọng nói tin tức cẩn thận nghe. Quả nhiên nghe được Tống tiền bối thanh âm vừa vội lại nhanh. Bạch tiền bối, đồ chơi kia là đạn đảo a. Hội bảo tạc, ngươi trên mạng hẳn là cũng có nhìn qua a. Uy lực rất đáng sợ. Đây không phải kỷ niệm phẩm, đừng mang về nhà a. Vũ Nhu Tử, đạn đảo kỷ niệm phẩm, mang về nhà. Bạch Tôn Giả bắt một cái đạn đảo, sau đó muốn đem đạn đảo mang về. Muốn, đều cảm giác có chút kích thích a. Đạn đảo, nàng đều không có khoảng cách gần chơi qua đây. Rõ ràng Linh Điệp đảo chung quanh giấu không ít, nhưng là cha chính là không chịu để cho nàng tiếp cận vật kia. Muốn chơi, muốn khoảng cách gần chơi đạn đảo. Thế là Vũ Nhu Tử cấp tốc cho Bạch tiền bối phát đầu tin nhắn. Bạch tiền bối, chúng ta bây giờ tọa độ có biến. Hiện tại đoạn tiên đài cuộc chiến đã mở ra. Chúng ta bây giờ tại đoạn tiên đài vị trí. Bạch tiền bối ngươi mau tới, ta đem mới tọa độ phát ngài. Vũ Nhu Tử chỉ cần vừa nghĩ tới Bạch Tôn Giả mang theo một cái đạn đảo kéo oanh đăng tràng, con mắt đều biến sáng lên. Nhất định sẽ chơi rất vui. Thu đến điều chỉnh tọa độ, dự tính sau 10 phút, Tống Thư Hằng cùng ta đem đuổi tới hiện trường. Bạch Tôn Giả bình thản thanh âm lần nữa từ trong điện thoại di động truyền đến. Vũ Nhu Tử hài lòng đem màn hình điện thoại di động đóng lại. Là bạn tốt sao? Sở Xuân Huyền mỉm cười hỏi. Không nói chuyện nói, vừa rồi nàng có nghe lầm hay không, tựa hồ từ Vũ Nhu Tử điện thoại trò chuyện nghe được đến. Đạn đảo chữ. Hừm, một cái rất tốt Tống tiền bối, còn có một vị rất lợi hại Bạch tiền bối. Bọn hắn sau 10 phút đến chiến trường, sai rồi, là đến chúng ta nơi này. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Sau đó mấy người Tống Thư Hàng tiền bối khi đi tới, nàng liền có thể cầm lại bản thân biến hình châm ngực, biến thành họ Sở người nhà bộ dáng, đi tham gia đoạn tiên đài tranh tài ác. Ngẫm lại đều cảm giác rất thú vị. Ngay tại Vũ Nhu Tử cùng Sở Xuân Huyền đối thoại ở giữa, đoạn tiên đài bên trên chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng. Tại Sở Thiết điên cuồng công kích đến, Kiếm Hiểu dẫn theo nặng nề kiếm bản rộng trái chi phải chiêu, vậy mà đem Sở Thiết một chuỗi khoái kiếm công kích toàn bộ ngăn lại. Cái này liền là của ngươi nhanh nhất kiếm nhanh sao? Cũng không nhanh a, khoái kiếm Sở Thiết, không gì hơn cái này. Kiếm Hiểu âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù tại cái này một đợt khoái kiếm thế công dưới, thật sự là hắn tiêu hao chút khí lực. Nhưng là những này tiêu hao, thoáng nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục. Mà Sở Thiết điên cuồng tấn công, lại tại liên tục không ngừng tiêu hao đại lượng chân khí, thể lực. Hừ, còn sớm đây. Sở Thiết trong lòng hừ lạnh. Sau một khắc, trong tay hắn thân kiếm lắc một cái, kiếm nhanh càng nhanh, hơn càng rủ rỉ. Trong nháy mắt, liền ép Kiếm Hiểu không ngừng lùi lại. Mà tại một kiếm lại một kiếm bên trong, Sở Thiết khí thế tích lũy đến cực hạn. Thần Long kiếm pháp. Sở Thiết thét dài một tiếng, mượn nhờ cái này hét dài một tiếng đem khí thế của mình bộc phát. Tranh tài trước đó, Tư kiếm phái hai vị linh hoàng uy áp mang tới ảnh hưởng tại thời khắc này bị Sở Thiết tự thân khí thế xua tan. Sở Thiết gầm rú chính là Thần Long kiếm pháp. Nhưng là kiếm thế của hắn nhưng không có hiện lên chân long công kích. Đầy trời kiếm ảnh hóa thành mưa kiếm. Cuối cùng lại là hóa thành một cái cự đại chiếc lồng. Đem Kiếm Hiểu cả người bao khỏa ở bên trong. Tu sĩ đại chiến bên trong lớn tiếng gầm rú tên kiếm pháp xưng đại bộ phận cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Đây chỉ là dùng đến để thăng hạ khí thế của mình. Trạng thái một loại thủ đoạn. Đồng thời thuận tiện mê hoặc đối thủ một cái. Rất bao nhiêu ngưu bức chiêu thức tên chữ đều là lâm thời khởi ý gọi bậy. Nói không chừng tu sĩ kêu là Nộ Hải Đào Thiên kiếm pháp. Sau một khắc lại lấy ra Thanh Long Yên Nguyệt đao hướng phía đối thủ cái ướp dán đi. Trong lúc nhất thời Kiếm Hiểu tứ phía toàn phương tất cả đều là kiếm ảnh. Không cách nào tránh né, chỉ có ngạnh kháng. Nhưng lúc này ở vào kiếm khí trong lồng Kiếm Hiểu sắc mặt bình tĩnh như trước. Kết thúc. Đinh đinh đinh đinh đinh. Vô số kiếm khí đâm vào Kiếm Hiểu trên thân. Nhưng là Kiếm Hiểu thô to cánh tay phải có chút sáng lên. Sau đó toàn thân hắn có tầng một màu vàng kim nhàn nhạt lấp lóe mà lên. Bảo vệ quanh thân. Sở Thiết cái kia vô số kiếm khí mặc dù lại nhanh, lại sắc bén. Nhưng thật vất vả đâm rách Kiếm Hiểu hộ thân kim mang lúc. Lại chỉ có thể trên người Kiếm Hiểu lưu lại nhàn nhạt vết thương da thịt. Điểm ấy vết thương da thịt. Lấy nhị phẩm tu sĩ tố chất thân thể. Mấy hơi thở bên trong liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Phật môn hộ thể kim thân pháp môn. Sở Thiết kêu lên sợ hãi tới. Ha ha. Kiếm Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay kiếm bản rồng hung hăng bổ ra. Sở Thiết đang đứng ở lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh giai đoạn. Không tránh kịp bị Kiếm Hiểu một kiếm bổ trúng bả vai. Cầm kiếm tay phải sóng vai mà đứt. Trên thực tế coi như Sở Thiết trạng thái hoàn chỉnh phía dưới cũng tránh không khỏi Kiếm Hiểu một kiếm này. Một kiếm này, nhìn như vùng về, nhưng tốc độ lại không nhanh nhanh. A, Sở Thiết kêu thảm một tiếng, liên tục vội vàng thối lui cánh tay phải máu chảy ồ ạt. Dưới đài, Sở Xuân Huyền đồng dạng trừng to mắt hỏi. Phật môn kim thân pháp môn? Không, không phải Phật môn kim thân. Đây là một loại tu sĩ tại nhị phẩm lúc có thể ngưng tụ thể chất đặc thù. Cách này Kiếm Hiểu không biết từ nơi nào được kỳ ngộ. Vậy mà đem cánh tay phải luyện hóa thành thể chất đặc thù. Vũ Nhu Tử nhíu mày nói. Tu sĩ thể chất đặc thù. Sở Xuân Huyền nghi hoặc hỏi. Vì sao nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Sở tỷ tỷ nghĩ muốn hiểu rõ. Mấy người đoạn tiên đài sau ta tinh tế cùng ngươi giảng. Muốn từ đầu nói về là rất dài một đoạn nội dung đây. đơn giản tới nói, chính là tu sĩ tại nhị phẩm về sau, thông qua một số thủ đoạn có thể đem thân thể của mình cường hóa, hóa thành thuộc tính khác nhau. Tiên thân. Nghe nói tiên thân theo thuộc tính khác biệt có mười mấy loại nhiều. Đem đối ứng. Ma tu có ma thể. Phật tu có Phật chủng. Nho môn có nho căn. Yêu tu có yêu khu. Các vùng có hiệu quả khác nhau. Bất quá tiên thân muốn ngưng tụ luyện hóa rất không dễ dàng. Tiêu hao rất lớn. Tỷ lệ thất bại càng là tại 90% trở lên. Vũ Nhu Tử thoáng hướng Sở Xuân Huyền giới thiệu một chút. Mà trên đài cách này kiếm hiểu không biết dùng biện pháp gì, vậy mà đem cánh tay phải của mình luyện hóa thành thể chất đặc thù. Cũng không biết hắn cách này cánh tay phải là tiên thân vẫn là Phật chủng. Bất quá hắn loại phương pháp này xem xét cũng không phải là bình thường thủ đoạn. Hẳn là sẽ không nhỏ di chứng. Đoạn tiên đài bên trên kiếm hiểu một kiếm chém tới Sở Thiết cánh tay phải về sau cũng không có thừa thắng truy kích. Hắn chỉ là đứng yên tại đoạn tiên đài bên trên yên lặng nhìn chằm chằm Sở Thiết. Sở gia Sở Thiết nhận thua. Sở gia tộc lão thay Sở Thiết đầu hàng, đồng thời hắn nhìn phía sau lưng Sở Hùng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 368. Đến chậm khai mạc nhiệt liệt ăn mừng. Chương 368. Đến chậm khai mạc nhiệt liệt ăn mừng. Sở Thiết thua gọn gàng. Mặc dù gãy một cánh tay, nhưng ít ra tính mệnh vẫn còn. Cái kia đoạn đi một tay nói không chừng còn có cơ hội đón về. Hắn trắng bệch nghiêm mặt, nhặt về cánh tay phải của mình cùng bội kiếm, lảo đảo nghiêng ngã hạ đoạn tiên đài. Lập tức có Sở gia phụ trách chữa thương tu sĩ tiến lên đây, đỡ lấy Sở Thiết. Trước vì hắn đơn giản xử lý vết thương, cũng lập tức đối cánh tay phải của hắn tiến hành phong tồn. Sở gia tộc lão trầm giọng nói, ngay lập tức đem Sở Thiết đưa vào tộc địa tiếp về gãy chi. Bên cạnh sớm có chuyên môn nhân viên chuẩn bị sẵn sàng, lập tức đỡ Sở Thiết lên xe, khẩn cấp mang đến Sở gia tộc tiến hành gãy chi tiếp xoay tay lại thuật. Đưa tiến Sở Thiết về sau, Sở Vĩnh hít một hơi thật sâu, nắm chặt trường kiếm của mình liền chuẩn bị ra sân. Hắn cùng Sở Thiết thực lực tương đương, đối mặt hư kiếm phái kiếm hiểu cũng không có bao nhiêu phần thắng. Như vậy thì học Sở Thiết, vừa lên đến liền tận lực tiêu hao đối phương thể lực cùng chân khí đi. Sở Vĩnh sư huynh, mời chờ một chút, ván này trước từ ta lên đi. Lúc này, một mực nhắm mắt tụng kinh Sở Hùng đứng lên. Hắn thân hình cao lớn, đứng dậy về sau, so với Sở gia trong trận doanh người cao hơn ra nửa cách đầu tới. Thế nhưng là, Sở Vĩnh ngắm nhìn tộc lão. Giao cho ta đi tộc lão. Sở Hùng quay đầu đối tộc lão nói. Ta hiện tại trạng thái, ra sân chính tốt. Hắn mở to mắt, trong hai mắt tràn đầy vô tận lửa giận, như là trợn mắt kim cương. Cái này chính phù hợp hắn tông môn danh tự. Nổ mục kim cương môn. Tức giận trạng thái, đối với tu sĩ khác tới nói có thể sẽ ảnh hưởng phát huy, nhưng đối với nổ mục kim cương môn, đệ tử tới nói, phẫn nộ quả thực là tăng thêm bút. Tốt, chú ý giữ lại thể lực. Tộc lão nói, yên tâm đi tộc lão. Sở Hùng chậm rãi đi về phía trước, một thanh kim cương sử trượt vào trong tay hắn. Theo hắn từng bước một bước ra, chân khí trong cơ thể hắn bành trướng như đại giang đại hà bộc phát, hùng dày vô cùng. Hắn một bên hành tẩu, một bên rút đi trên người tăng bào, lộ xuất hồn thân như kim loại đúc thành cơ bắp. Rút đi tăng bào bị hắn quấn tại bên hông, để hắn lộ vẻ càng như vẽ án bên trong trợn mắt kim cương. A, là nộ mục kim cương môn đệ tử. Vũ Nhu Tử một chút liền từ Sở Hùng trạng thái, nhìn ra hắn môn phái nền móng. Nếu như là nộ mục kim cương môn đệ tử, cái kia ván này cũng không có cái gì huyền niệm. Nộ mục kim cương môn tại trong Phật môn mặc dù cũng chỉ là trung lưu môn phái, nhưng không cần biết ra sao. Chỉ luận sức chiến đấu, bọn hắn môn phái đệ tử chiến lực rất mạnh. Có thể so với nhất lưu Phật tông. Càng là phẫn nộ thì càng cường đại, càng phẫn nộ liền càng hăng mãnh liệt. Sở Hùng lên đài về sau, đối diện kiếm hiểu trên mặt lộ ra nghiêm cẩn chi sắc. Đoạn tiên đài ván thứ hai trận thứ hai bắt đầu. Trường sinh kiếm tông kim đan linh hoàng tuyên bố. Trọng tài vừa dứt lời, Tư Kiếm Phái kiếm hiểu cánh tay phải đột nhiên vừa tăng, toàn bộ cánh tay phải tăng sắp có hắn nửa người lớn nhỏ. Sau đó, hắn giơ lên chuôi này kiếm bản rộng hướng phía Sở Hùng hung hăng một chạm, một đạo kiếm mang bị hắn chém ra. Kiếm khí sắc bén cơ hồ có thể so với tam phẩm tu sĩ kiếm khí công kích. Đối mặt cái này cự hình kiếm khí, Sở Hùng lại không tránh không né. Hai tay của hắn nắm lấy kim cương sử bấm một cái pháp ấm. Phá! Theo hắn một tiếng. Phá! Chữ hô lên, một đầu kim sắc đại quyền từ trong tay hắn kim cương sử bên trên bạo phát đi ra. Cái kia vàng ống ánh đại quyền đánh vào kiếm khí bên trên, lập tức liền đem kiếm khí oanh phá thành mảnh nhỏ. Đại quyền dư thế không giảm, hung hăng va chạm trên người kiếm hiểu, trực tiếp đem đối phương đụng bay ra ngoài. Đụng vào Trường Sinh Kiếm Tông Linh Hoàng bố trí tới phòng ngự trận pháp bên trên. Kiếm hiểu thân thể từ phòng ngự trận pháp bên trên chậm rãi rơi xuống. Từng ngụm phun máu tươi. Lồng ngực có một cái hãm sâu huyền ấm. Một kích này trực tiếp đem hắn nhiều hơn phân nửa xương sườn đánh nát. Nội tạng đồng dạng trọng thương. Muốn khôi phục không biết muốn năm nào tháng nào. Nhị phẩm cùng tam phẩm sự chênh lệch có lớn như vậy sao? Kiếm hiểu không hiểu nhìn qua cách đó không xa Sở Hùng. Đối phương ở trên cao nhìn xuống hắn. Giữa hai bên phân công như cách nhau một trời một vực. Tư Kiếm Phái kiếm hiểu nhận thua. Tư Kiếm Phái trưởng môn Tư Tranh liền vội vàng kêu lên thay thế kiếm hiểu bỏ quyền. Nhị phẩm cùng tam phẩm chênh lệch lớn như vậy. Vấn đề này Sở Xuân Huyền đồng dạng lên tiếng hỏi. Tư Kiếm Phái kiếm hiểu đã là nhị phẩm thứ bảy đan điền tu vi, lại có Vũ Nhu Tử nói tới một đầu. Thể chất đặc thù. Cánh tay dạng này cũng đỡ không nổi Sở Hùng nhìn như tùy ý một kích. Nhị phẩm tam phẩm chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng cũng không phải là không thể vượt qua chênh lệch. Kiếm hiểu cùng Sở Hùng ở giữa chân chính chênh lệch là công pháp. Vũ Nhu Tử bình tĩnh giải thích nói. Kiếm hiểu tu luyện chỉ là Hư Kiếm Tông công pháp truyền thừa. Công pháp này tại tu chân giới cũng liền so phổ thông hàng thông thường công pháp hơi đỡ một ít thôi. Mà Sở Hùng tu luyện là Nổ Mục Kim Cương Môn. Công pháp chỉ bàn về sức chiến đấu tại Phật Tông bên trong đều có thể có tên tuổi. Mà lại vừa rồi Sở Hùng sử dụng là Nổ Mục Kim Cương Môn, Độc Môn Phật Thủ Ấn, pháp thuật công kích. Kể từ đó, song phương liền như là một cái nắm kiếm gỗ 10 tuổi thiếu niên, cùng một cái nắm tuyệt thế bảo kiếm trưởng thành đại hán sự chênh lịch. Một trận huyền nghi hành hạ người mới cuộc chiến. Vũ Nhu Tử nhìn về phía Hư Kiếm Tông vị trí. Đối mặt Sở Hùng loại tồn tại này, Hư Kiếm Phái người có cái gì thủ lợi chi pháp? Hư Kiếm trong phái, trưởng môn Hư Tranh cũng không có kinh hoàng, vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Đồng thời, phía sau hắn hai tôn kim đan linh hoàng thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào Sở gia trong trận doanh. Lần này bọn hắn không có sử dụng uy áp loại hình thủ đoạn. Nhưng chỉ là linh hoàng ánh mắt nhìn chăm chú, liền cho Sở gia các đệ tử mang đến áp lực lớn lao. Tư Kiếm Phái đây là hiếp đáp Sở gia không có cao nhân. Tận lực đem bên mình có hai tôn linh hoàng hậu viện ưu thế mở rộng đến lớn nhất. Chập chập. Vốn còn muốn để Sở gia đánh nữa một trận, để bọn hắn cũng có thể trên đoạn tiên đài nhiều lộ một chút mặt. Đáng tiếc bọn hắn không lĩnh tình. Trưởng môn Hư Tranh mỉm cười, nhìn hướng phía sau mình. Tiểu sư đệ, ra sân đi kết thúc ván này chiến đấu, mang cho Sở gia tuyệt vọng đi. Ha ha! Sau lưng Hư Tranh chuyển đến một cái cười ngây ngô thanh âm. Sau đó một cái trên mặt ngốc khờ nụ cười nam tử đứng lên. Cười quá sán lạn lúc còn sẽ có nước bọt từ khóe miệng chảy xuống. Tư Kiếm Phái trưởng môn Hư Tranh tiểu sư đệ. 142 tuổi, tam phẩm chiến vương hậu kỳ thực lực. Hơn 40 năm trước bị trọng thương, ngoại nhân đều cho là hắn đã tỏa hóa. Nhưng kỳ thật, vị tiểu sư đệ này chỉ là biến thành ngốc khờ, tính mệnh không lo. Mà lại nhân họa đắc phúc, thực lực vững vàng tăng lên một đoạn. Một bên khác, đang đến gần hoa hạ trên biển, có một đảo chỉ có tu sĩ có thể nhìn thấy quang mang. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, kiếm quang trong bao, đậu đậu, sở sở, tiểu cùng thượng toàn đều sắc mặt trắng bịch. bọn hắn hoảng sợ không chỉ là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bão tố phi kiếm vận động, còn có phi kiếm dưới đáy chứa đồ vật. Tống Thư Hàng đang sợ hãi kêu: Bạch tiền bối, nhanh ném đi a, hội bảo tạc đó a, hội bảo tạc đó a. Tại lưu tinh kiếm phía dưới còn có một cái màu trắng đạn đạo, dài ước chừng 5 mét. Hình thể trôi chảy phù hợp không khí động lực học. Đáng sợ là cái đồ chơi này ở vào kích hoạt trạng thái a. Tùy thời tùy chỗ hội bảo tạc cái chủng loại kia a. Càng đáng sợ chính là Bạch Tôn giả lúc này đang tò mò đang nghiên cứu cái này đạn đạo. Hắn một mặt dục dịch biểu lộ, tựa hồ muốn hủy đi cái đồ chơi này. Tống Thư Hằng không biết cái này đạo đạn hệ thống điều khiển phải chăng tiên tiến, có thể hay không truy tung biểu hiện đạn đạo khoảng cách bắn ra về phía sau, bay nhiều khoảng cách xa. Nếu như rất tân tiến, hiện tại phát xạ đạo đạn một phương khẳng định đã mộng bức. Bởi vì bọn họ đạn đạo trên không trung bay lên, đột nhiên liền biến mất không thấy. Nếu như bọn hắn kỹ năng có thể may mắn bắt được bản thân đạn đạo bên trên yếu ớt tín hiệu, bọn hắn hội phát hiện mình đạn đạo đã xuyên qua rồi 1/5 cái địa cầu, hướng Hoa Hạ vị trí chạy tới. Phát xạ đạn đạo người nói không chừng đã bị hù không muốn không muốn. Các ngươi quá ồn, sẽ ảnh hưởng đến ta. Bạch Tôn giả xoay đầu lại, bất mãn nói. Tiếp đó, Bạch Tôn giả lại lòng tin thằng Túc đạo. Yên tâm đi, có ta ở đây, bảo không được. Tống Thư Hằng cảm giác Bạch Tôn giả loại này tràn đầy tự tin bộ dáng lão nhìn quen mắt. Hắn cẩn thận về suy nghĩ một chút. Mỗi khi tại hủy đi đồ điện gia dụng sau đó muốn đưa chúng nó lắp ráp trở về thời điểm, Bạch Tôn giả cũng đều là tự tin như vậy. Nhất định sẽ bảo tạc đó a. Phát nổ, sẽ chết người đấy a. Bạch tiền bối, chúng ta thay cách đồ chơi a. Thật sự không đi, chúng ta liên hệ Hạ Hoàng Sơn chân quân, xem hắn có thể hay không lấy tới một cái còn không có kích hoạt đạn đạo. Chúng ta tìm yên tĩnh không ai địa phương hảo hảo nghiên cứu a. Tống Thư Hằng khổ tâm bà tâm khuyên nhủ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta nhớ được Hoàng Sơn đại ngốc một cái hải ngoại động phủ bên cạnh liền chôn lấy rất nhiều cái đồ chơi này. Bạch tiền bối muốn chơi, ta lần sau mang ngươi tới a. Đậu Đậu cũng ở một bên khuyên nhủ. Bạch Tôn giả, thật là từng cái, chẳng lẽ liền không thể đối với hắn thoáng có một chút lòng tin sao? Mà lại hắn nói thế nào cũng là thất phẩm tôn giả a. Chỉ là một cái đạn đạo bảo tạc, uy lực hắn cũng có thể khống chế ở a. Đừng kêu, ta đã làm xong. Tạm thời cái này đạn đạo sẽ không dẫn nổ. Bạch Tôn giả tại đạn đạo bên trên liền vỗ mấy trường, rơi kế tiếp cái kỳ quái phù văn. Các ngươi đối kỹ thuật của ta cũng phải thoáng có chút lòng tin a. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu cười khan dưới. Tốt, nhìn lấy phía trước, chúng ta muốn tới Đoạn Tiên Đài. Bạch Tôn giả lại hướng mọi người nói. Đang khi nói chuyện, Tôn giả lại đại lực cho lưu tinh kiếm tăng thêm đem linh lực. Cái gì? Ngươi nói nhanh đến thời điểm muốn phanh xe rồi. Không cần a, Bạch Tôn giả đối kỹ thuật của mình rất có tự tin. Một hồi rơi xuống đất trước một cơ mơ thời điểm, hắn có thể vững vàng đem phi kiếm cho dừng lại. Mà bây giờ muốn làm chỉ có một việc, gia tốc, gia tốc. Tốc độ quá nhanh, Tống Thư Hàng bọn người chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh xoát xoát xoát liền tránh khỏi. Thật vất vả dựa vào tu sĩ nhãn lực, Tống Thư Hàng thấy được một cái cỡ lớn lôi đài, còn có hai nhóm nhân mã. Hẳn là Sở gia cùng Hư kiếm phái. Chuẩn bị xong, ta muốn hạ xuống rồi. Bạch Tôn giả tiếng âm vang lên. Đang khi nói chuyện, Tôn giả lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lại nói, hắn phát cho Cửu Châu Nhất Hào quần. Các đạo hữu lễ vật, không sai biệt lắm là thời điểm mở ra a. Quyết định chờ đến Đoạn Tiên Đài về sau, liền kích hoạt tất cả hộp quà đi. Người hiện đại không đều cầu mong niềm vui nha, mở cửa đều muốn đốt pháo chúc mừng dưới. Đoạn Tiên Đài tranh tài như vậy, đến một trận mưa sao băng ăn mừng một chút khai mạc cũng không tệ nha. Mặc dù khả năng trễ điểm, nhưng không quan hệ, tâm ý đến liền tốt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết, chương 369. Cẩn thận đạn đạo phóng tới rồi. Chương 369. cẩn thận, đạn đạo phóng tới rồi, ước chừng tại Tống Thư Hàng cùng Bạch Tôn Giả hạ xuống Đoạn Tiên Đài lúc 1 giờ trước. Tại Hoa Hạ cùng Cao Ly giao giới tuyến vị trí, có một chỗ phổ thông dân trạch. Nhưng cái này dân trạch sâu trong lòng đất, ẩn giấu đi một cái bế quan đồng phủ. Đồng quái tiên sư đệ tử, Thiết Quái Toán Tiên, liền giấu ở chỗ này trong đồng phủ bế quan. Hắn bị lão sư cái kia một quẻ, Siêu Cát Tường, Đại Cát Đại Lợi, Hồng Vận vào đầu, thượng thiêm quẻ, dọa sợ. Từ tiến vào đồng phủ này về sau, hắn liền không có đi ra ngoài qua một bước. Liền ngay cả Bạch Hạc Chân Quân tặng chuyển phát nhanh đều là từ trong khe cửa nhét tiến vào. Hôm nay rạng sáng Thiết Quái lại làm cái ác mộng, hắn mộng đến lão sư cái kia một quẻ. Tốt nhất ký. Thực hiện, lấy các loại đáng sợ phương thức thực hiện, ngạnh sinh sinh đem hắn làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Thiết Quái lập tức mở ra điện thoại, điều ra điện thoại màn hình lớn bên trên. Bạch tiền bối chúc phúc, biểu lộ cầu. Hắn đem cơ dựng thẳng cung cấp, lập thơm quá lô, dâng hương. Bạch tiền bối, mời ngàn vạn chúc phúc ta để cho ta tránh thoát khỏi lần này kiếp nạn a. Chỉ cần một kiếp này ta có thể vượt qua, ta về sau nhất định cho ngài lập cái kim thân. Cung phụng, Thiết Quái Toán Tiên lẩm bẩm nói. Dâng hương hoàn tất về sau, hắn lại trân trọng từ bên giường bưng ra một cái hộp gỗ nhỏ, trên đó viết Thiết Quái Toán Tiên, 4 chữ. Cái này là tới từ Bạch Tôn Giả tiền bối lễ vật. Thiết Quái cái kia thiên hạ chờ. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Về sau, ngày thứ 2 liền nhận được lễ vật này. Thiết Quái Toán Tiên trong lòng đã nhận định, liền hộp chính là Bạch Tôn Giả mang cho hắn xa xôi chúc phúc. Sau đó, ta nhất định phải bao giờ cũng đem lễ vật này mang ở trên người, một khắc đều không để xuống. Thiết Quái Toán Tiên thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên điện thoại của hắn vang lên, lại là hắn sư tôn. Đồng quái tiên sư gọi điện thoại tới. Thiết Quái Toán Tiên tay cũng không khỏi rung động run một cái, bất quá hắn vẫn là miễn cưỡng nhận nghe điện thoại. Ui, sư phụ, có chuyện gì không? Thiết Quái Toán Tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hiện tại sợ nhất chính là lão sư đột nhiên mở miệng, nói lại cho mình tính một quẻ cái gì. Nhưng là, có đôi khi thế giới đối với người chính là như thế, tràn đầy ác ý. Trong điện thoại, đồng quái tiên sư mở miệng. Thiết Quái, ngươi bây giờ hết thảy còn tốt đó chứ? Còn tốt, Thiết Quái Toán Tiên đáp. Vậy là tốt rồi. Đồng quái tiên sư nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói. Thiết Quái a, hôm nay sư phụ lại cho ngươi lên một quẻ. Thiết Quái Toán Tiên lập tức cảm giác mình đầu gối mềm nhũn, cả người kém chút quỳ. Lão sư quẻ tượng như thế nào? Thiết Quái hít mũi một cái, kiên định mà hỏi. Vẫn là như cũ, tốt nhất tung quẻ. Đồng quái tiên sư thở dài. Thiết Quái trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn cái này đáng sợ kiếp nạn còn chưa kết thúc sao? Bất quá hôm nay quẻ tượng có chuyển cơ. Tại cái này tốt nhất quẻ bên trong, lại ẩn giấu đi một đạo vận rủi. Đồng quái tiên sư tiếp tục nói. Thiết Quái nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Chuyện này là thật. Sư phụ thật sự ẩn giấu đi vận rủi. Ngươi cũng không nên gạt ta. Đồng quái tiên sư thanh âm khô khốc. Đúng vậy, không có lừa ngươi. Lời nói này xuất khẩu lúc đồng quái cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Liền thân nhất đệ tử đều không tín nhiệm mình quẻ tượng. Đối với một cái dựa vào xem bói ăn cơm người đến nói, cái này là bực nào bi kịch ạ. Thiết Quái lại là hoan hô lên. Ta được cứu rồi a, được cứu rồi. Mấy ngày nay ta đem Bạch Tôn Giả tiền bối biểu lộ xem như điện thoại Jin Server. Mỗi ngày dâng hương. Quả nhiên là có hiệu quả đó a. Đồng quái tiên sư nghe vậy ngẩn ngơ. Nằm thảo, cái này thằng danh con vậy mà hả. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Đây là muốn vong tiết tấu a. A, chờ sau đó. Dâng hương. Chẳng lẽ thật sự là hành động này làm ra tác dụng. Bởi vì nghe nói cho Bạch Tôn Giả dâng hương thật sự rất linh nghiệm a. Sư phụ kia, ta cút trước a. Ta đi chuẩn bị ít đồ. Lần này ta nhất định phải vượt qua kiếp nạn này a. Thiết Quái Toán Tiên kích động nói. Không đợi đồng quái tiên sư tra hỏi, thiết quái liền ngoẻo rồi trò chuyện. Sau đó thiết quái toán tiên bắt đầu thu lại vật phẩm của mình tới. Hắn muốn đổi địa bàn. Chỗ này Hoa Hạ cùng Cao Ly chỗ giao giới động phủ, là hắn tất cả trong động phủ lực phòng ngự thứ 5 một cái. Mà hắn còn có một cái tập phòng ngự mạnh nhất vào một thân động phủ. Ngay tại Cao Ly cảnh giới. Một ngọn núi lớn dưới đáy. Chuyển đi nơi nào, ha ha ha, hôm nay ta liền muốn cùng cái này tử kiếp liều mạng. Ngày mai, ta miễn là còn sống liền lại là tốt thiết quái. Thiết quái toán tiên mang điện thoại di động tốt cùng bạch tôn giả lễ vật, nhanh chóng hướng bí mật của mình động phủ bay đi. Rất nhanh thiết quái toán tiên đến bí mật của mình động phủ cũng thuận lợi vào ở. Bất quá rất nhanh thiết quái có chút mộng bức. A, động phủ của ta phía trên làm sao nhiều nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao. Những thông đạo này là thứ đồ gì? Làm sao trên sườn núi còn bị đánh khẩu lớn giếng? Nghiêng đào sâu như vậy giếng, chẳng lẽ là muốn đào quáng? Không chỉ có như thế, hắn động phủ chỗ cử sơn phủ cận còn nhiều thêm các loại kỳ quái công trình. Nếu không, ta vẫn là trở về đi. Thiết quái toán tiên thầm nghĩ trong lòng. Tại bạch tôn giả cùng Tống Thư Hằng hạ xuống 3 phút trước. Thái Bình Dương cùng Đông Hải chỗ giao giới, thần bí Linh Điệp đảo bên trên. Linh Điệp tôn giả để chén trà trong tay xuống, vấy vấy tay. Một đầu to lớn thải điệp rơi vào tôn giả trước mặt, cánh khổng lồ vỗ nhẹ nhẹ động. Đi thứ số 888 kho cho ta lấy một thanh phi kiếm tới. Ta muốn cho kiếm nhất gửi một cái phi kiếm truyền thư. Linh Điệp tôn giả phân phó nói. Thải điệp đập cánh, nhanh chóng hướng số 888 nhà kho bay đi. Linh Điệp tôn giả mỉm cười đưa tay cách không một chảo, cái kia viết. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Hộp quà liền bị hắn nắm trong tay. Vũ Nhu Tử còn chưa có trở lại, như vậy thì phi kiếm truyền thư đem hộp quà đưa cho Vũ Nhu Tử đi. Linh Điệp tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời tại bắt lấy hộp quà thời điểm, tôn giả trong lòng có chút ngứa. Không biết bạch đạo hữu muốn tặng cho Vũ Nhu Tử chính là lễ vật gì đâu. Người lòng hiếu kỳ là rất vật kỳ quái, một khi sinh ra lúc sẽ rất khó dập tắt. Nhưng lấy Linh Điệp tôn giả đạo tâm, vốn là có thể rất tốt khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình. Nhưng việc quan hệ nữ nhi bảo bối của hắn lúc, lòng hiếu kỳ của hắn lại đột nhiên biến phá lệ tràn đầy. Không bằng ta mở ra nhìn xem. Bạch đạo hữu hạ phong ấm cũng không phải rất cường lực. Ta có thể đem phong ấm thoáng mở ra điểm. Sau đó lại đem cái này phong ấm trở lại như cũ. Linh Điệp đạo giả thầm nghĩ trong lòng. Ta chỉ nhìn một chút. Ta không phá hư toàn bộ phong ấm. Ta ngay tại phong ấm bên trên mở cái lỗ nhìn xem bên trong đến cùng là lễ vật gì liền tốt. Thế là, Linh Điệp tôn giả đưa tay chậm rãi vươn hướng lễ vật này. Không đúng, ta không thể làm như vậy. Đây là bạch đạo hữu đưa cho Vũ Nhu Tử kinh hỷ, vạn nhất bị ta mở ra sau khi bên trong. Kinh hỷ, mất hiệu lực làm sao bây giờ? Linh Điệp tôn giả cắn răng chế trụ tự mình nghĩ mở hộp quà ra từ xúc động. Không thể để cho nữ nhi kinh hỷ biến thành thất vọng a. Tôn giả nặng nề thở dài. Nhưng là thật muốn biết bên trong đến cùng có đồ vật gì a, tốt xoắn suýt. Lệ Chi tiên tử động phủ. Lệ Chi tiên tử mặc trên người trước đó không lâu mới đó vừa mua tới được tơ chất áo ngủ, ngủ ngon ngọt. Nàng gần nhất thật vất vả ổn định lục phẩm chân quân cảnh giới, rất là mỏi mệt, cho nên thời gian ngủ thoáng nhiều một chút. Bạch tôn giả đưa nàng hộp quà, liền bình tĩnh đặt ở nàng đầu giường. Dòng sông cổ xem bên trong. Cổ Hà quan chân quân trong tay dẫn theo bút lông, dùng đầu lưới liếm liếm, tại trên tuyên chỉ vận dụng ngòi bút như bay. Bạch tôn giả tặng hộp quà, bị hắn dùng để ép giấy trắng. Cuồng đao tam lãng đồng phủ. Tam lãng đảo hữu hai ngày này lặng lẽ đổi cách đồng phủ. Bởi vì trước đó không lâu hắn tại trong đám không cẩn thận bởi vì phá miệng đắc tội. Say quả cư sĩ. Nha. Hẳn là cái này tên A. Dù sao chỉ chính là hắn. Sau đó say biển cư sĩ biểu thị muốn tới hắn đồng phủ tìm hắn nói chuyện phiếm. Hắn tam lãng mới sẽ không như thế ngốc chờ lấy say thiên cư sĩ tới cửa đến tìm phiền toái đây. Thế là hắn đổi cách ẩn tàng đồng phủ, mỹ mỹ phao trong suối nước nóng. Bạch tiền bối tặng hộp quà bị hắn cùng quần áo ném cùng một chỗ. Đây chính là nhân sinh a, thật giỏi. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Trừ cái đó ra còn có Tạo Hóa Pháp Vương, Đông Phương Lục Tiên Tử, Lạc Trần Chân Quân. Các loại, rất nhiều nhận được Bạch Tôn Giả lễ vật đạo hữu đều tại đồng phủ của mình bận rộn. Mà Bạch Tôn Giả món kia lễ vật đều bị bọn hắn đặt ở khoảng cách tự thân cũng vị trí không xa. Mà lúc này, Đoạn Tiên Đài bên trên, a, Sở Hùng hét thảm một tiếng, hắn bị đối thủ đè xuống đất. Cái kia một mặt cười ngây ngô ra hỏa, lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hắn như là dã thú đem Sở Hùng ngã nhào xuống đất về sau, há miệng cắn một cái tại Sở Hùng trên cổ. Sở Hùng trên người có nổ mục kim cương môn, hộ thể pháp môn, nhưng lại ngăn không được cái này dã thú ra hỏa miệng. Sắc bén răng vậy mà xé mở Sở Hùng trên người hộ thể chân khí. Phòng ngự. Một thanh kéo xuống cổ của hắn mảng lớn huyết nhục. Sau đó, dã thú kia ra hỏa há miệng liền đem huyết nhục nuốt xuống. Thật mạnh. Rõ ràng là điên cuồng như dã thú đấu pháp. Lại đánh hắn không hề có lực hoàn thủ. Gia hỏa này là lai lịch gì? Khắc khắc khắc khắc. Nuốt huyết nhục về sau, tên kia hai tay ôm quyền, hung hăng đánh vào Sở Hùng trên đầu, đem hắn oanh đầu rơi máu chảy. Sở gia tộc lão cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ: chúng ta bỏ quyền. Hắn lời kia vừa thốt ra, liền đại biểu cho Sở gia ván thứ hai thua. Nhưng là, Đoạn Tiên Đài bên trên, Tư Kiếm phái trưởng môn tiểu sư đệ, nhưng như cũ điên cuồng đối Sở Hùng tê cắn, không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, còn không ngừng tay. Trường Sinh Kiếm Tông hộ đài người giận dữ, một đạo kiếm khí quét về phía cái kia Hư Kiếm phái trưởng môn sư đệ. Dã thú kia ra hỏa cuối cùng từ trên thân Sở Hùng vọt lên tránh né đạo kiếm khí này. Nhưng chính là như thế một lát thời gian bên trong, Sở Hùng trên mặt, trên cổ, trên bờ vai bị gặm tốt mấy vết thương. Máu thịt me bét. Đáng giận, khinh người quá đáng. Họ Sở thế ra người giận dữ hết. Trường Sinh Kiếm Tông một vị khác hộ đài người lạnh hừ một tiếng, đồng dạng chém ra một kiếm. Kiếm khí này chớp mắt đã tới, trực tiếp đem dã thú kia ra hỏa chạm bay ra ngoài. Kiếm khí tại tên kia ngực lưu lại sâu đủ thấy xương thương thế. Quản tốt chính các ngươi người. Nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Trường Sinh Kiếm Tông Linh Hoàng hộ đại người âm thanh lạnh lùng nói. Tư Kiếm Tông trưởng môn cũng không thèm để ý, đưa tay để môn nhân đem tiểu sư để tiếp về. Đối diện Sở ra mỗi người phẫn nộ. Hừ. Lúc này, Tư Kiếm phái sau lưng hai vị Linh Hoàng đồng thời lạnh cách một tiếng. Nhàn nhạt Linh Hoàng uy áp lần nữa ép hướng Sở ra. Mà đúng lúc này, một đoàn lưu tinh từ trên bầu trời gấp rơi xuống. Bên trái mắt sắc hộ đài người thấy rõ lưu tinh bên trong sự vật, bị giật nảy mình. Đạn đạo, vì sao lại có đạn đạo hướng nơi này phóng tới? Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 370. Xoán ốt thăng thiên công năng khởi động. Cầu phiếu. Chương 370. Xoán ốt thăng thiên công năng khởi động. Cầu phiếu. Bởi vì đạo đạn tốc độ quá nhanh, hai vị Trường Sinh Kiếm Tông Kim Đan Linh Hoàng chỉ có thể nhìn thấy đạo đạn tàn ảnh. Mơ hồ trong đó, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy đạn đạo mặt trên còn có chung hắn đồ vật, nhưng thấy không rõ lắm. Tại sao có thể có đạn đạo hướng nơi này oanh đến? Hơn nữa nhìn cái này đạo đạn rơi xuống đất tư thế, rõ ràng là đã khóa chặt. Đoạn Tiên Đài, khu vực vị trí A. Là ai như thế phát rồ, hướng nơi này phát xạ đạn đạo? Là âm mưu sao? Còn có, cái này đạo đạn đầu đạn là cấp bậc gì? Uy lực quá lớn. Liền xem như ngũ phẩm Linh Hoàng cũng chỉ có thể tự vệ a. Người bình thường tìm đường chết năng lực quá mạnh, mở phát ra tới vũ khí, lực sát thương đều không mang theo phanh lại. Ngăn trở đạn đạo, đừng cho nó rơi xuống. Khống chế kết giới Trường Sinh Kiếm Tông Linh Hoàng không kịp rút về tay, chỉ có thể đối đồng bạn kêu lên. Một vị khác Trường Sinh Kiếm Tông Linh Hoàng nhẹ gật đầu. Nhưng mà thân hình hắn mới vừa vặn đằng không mà lên, nhưng có người sớm hơn hắn một bước xuất thủ. Là Tư Kiếm phái hai vị kia Kim Đan Linh Hoàng. Bọn hắn gần như đồng thời đằng không mà lên. lựa chọn phương thức càng to thêm hơn bảo đơn giản. Trong đó cái kia trung niên bộ dáng linh hoàng đưa tay chính là một đạo phù bảo vung ra. Cái kia phù bảo tật như thiểm điện, tại trên nửa đường hóa thành một đoàn thương ngọn lửa màu trắng, đánh phía đạn đạo. Một cái khắc hạc phát đồng nhan linh hoàng thì theo thật sát trung niên linh hoàng bên người. Hai tay hợp lại, hóa ra tầng một như là sóng nước phòng ngự. Đem thân hình của hai người bảo vệ bọn hắn là muốn trực tiếp ở giữa không trung dẫn bảo đạn đạo. Không cho đạn đạo rơi xuống đất. Đồng thời, hai cái kim đan linh hoàng là thân mật hảo hữu, giữa lẫn nhau phối hợp thân mật vô gian. Một người phụ trách phá hủy đạn đạo, một cái khác phụ trách phòng ngự. Về phần đầu đạn uy lực lớn nhỏ, cái này lúc sau đã không ở kim đan linh hoàng cân nhắc chi bên trong. Dù sao sau khi rơi xuống đất cũng là muốn bảo tạc. Trên không trung dẫn bảo dù sao cũng so để nó rơi xuống mặt đất tốt. Đạn đạo phía trên, Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, Tiểu Hòa Thượng, Sở Sở sắc mặt sơ lược tái nhợt. Bạch Tôn Giả phi kiếm bão tố tốc độ có chút nhanh. Trừ bọn họ bên ngoài còn có một con hóa thành lớn chừng bàn tay, chính núp ở đậu đậu lông tóc bên trong Ngư Kiều Kiều. Lại nói, Ngư Kiều Kiều vì sao lại đi theo đám bọn hắn cùng đi rồi? Nàng đã thành công tấn thăng tứ phẩm, không phải hẳn là về nàng đại hải đi không? Tốt à, bây giờ không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Tống Thư Hàng chừng to mắt, nhìn qua chạm mặt tới đoàn kia ngọn lửa trắng xám. Cái đồ chơi này nếu là rơi vào đạn đạo lên tuyệt đối là oanh ầm ầm kết cục a. Bạch Tiền Bối cẩn thận ngọn lửa kia. Hắn lên tiếng kêu lên. Mặc dù biết Bạch Tiền Bối nhất định có thể nhìn thấy cái này đoàn hỏa diễm, nhưng bởi vì hắn trong lòng khẩn trương, vẫn không tự chủ được thốt ra. Tiếng kêu to có thể phát tiết một chút tâm tình khẩn trương. Đối mặt màu trắng lửa tranh, Bạch Tôn Giả lại không có bất kỳ phản ứng nào. Phi kiếm tốc độ không giảm chút nào, cứ như vậy thẳng tắp đâm vào hỏa diễm lên. Chỉ là một đạo hỏa diễm pháp thuật, Bạch Tôn Giả nhưng không để vào mắt. Hắn chính thi triển kiếm độn, phi kiếm cùng đạo đạn chung quanh có tầng một thật dày phòng ngự, còn có kiếm khí tại tung hoành. Phi kiếm cùng bạch sắc hỏa diễm va chạm trực tiếp liền đem đoàn kia thương ngọn lửa màu trắng đụng thành phấn vụn. Kiếm khí, ngự kiếm phi hành. Tư kiếm phái cái kia trung niên linh hoàng lên tiếng kêu lên. Hạc phát đồng nhan linh hoàng đồng dạng kịp phản ứng. Chẳng lẽ là vị đạo hữu nào đem phi kiếm tạo thành đạo đạn ngoại hình. Đầu năm nay theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, một số kỳ hoa các tu sĩ phi kiếm ngoại hình cũng nhiều biến nhiều dạng. Bản mệnh phi kiếm không thể loạn đổi. Nhưng dùng thay đi bộ phi kiếm ngoại hình, lại có thể tạo thành các loại mình thích ngoại hình nha. Một năm trước, Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng liền đã từng nhìn thấy có một vị tu sĩ dấm lên một đài laptop trên không trung thật nhanh xuyên qua. Lúc ấy cùng cái kia dấm laptop tu sĩ cùng nhau phi hành là một cái dấm bàn phím bay. Cho nên, như có người đem phi kiếm của mình cải tạo thành đạo đạn ngoại hình cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là tạo thành đạn đạo ngoại hình rất đáng sợ có được hay không? Trong lúc suy tư, đạn đạo phi kiếm đã cao tốc hướng lấy bọn hắn hai đánh tới. Cái kia trung niên linh hoàng lạnh hừ một tiếng, hắn dồn khí đan điền quát khẽ nói. Đạn đạo trên phi kiếm đạo hữu, mau dừng lại phi kiếm. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng như sấm nổ, uy phong lấm liệt. Chính là ngữ tốc nhanh điểm, cả câu nói chỉ dùng một giây. Nhưng mà trung niên linh hoàng cái này bước còn chưa bắt đầu trang đây. Đạn đạo phi kiếm liền đã đụng vào trước mắt hắn không đến 10 mét chỗ. Rõ ràng là muốn đem hắn một hơi đụng bay khí thế. Xoa, cái này đạn đạo phi kiếm tốc độ là không phải lại gia tốc. Muốn thật bị đụng vào cũng không phải đùa giỡn, bất đắc dĩ trung niên linh hoàng chỉ có thể cắn răng né tránh. Bên cạnh hắn, Hạc Phát Đồng Nhan linh hoàng đồng dạng né tránh. Bất quá tại né tránh thời điểm trong lòng của hắn trong nháy mắt tính toán ra. Đạn đạo phi kiếm, quý tích sau đó thuận tay hướng phía. Đạn đạo phi kiếm, muốn đến vị trí đẩy ra một cỗ nhu kình, đây là dự phán công kích chi pháp. Bởi vì theo phi kiếm hạ xuống địa điểm nhìn, vừa vặn hội rơi vào hư kiếm phái trong trận doanh. Cho nên cái này Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng muốn đem phi kiếm đẩy lên bên cạnh một số. Sưu. Đạn đạo phi kiếm trong nháy mắt sát qua hai vị Linh Hoàng. Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng trong tay cái kia đạo. Dự phán công kích. Nhu Kình thuận lợi đẩy ở. Đạn đạo phi kiếm. Phía trên. Nhưng là Nhu Kình đặt tại. Đạn đạo phi kiếm. Bên trên về sau lại hoàn toàn không cách nào xê dịch cái kia đạn đạo phi kiếm. Ngược lại là cái kia. Đạn đạo phi kiếm. Bên trên kiếm khí nhận Nhu Kình đẩy về sau tự chủ phản kích. Sau một khắc, phản kích kiếm khí như bão táp cuốn về phía Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng cùng bên cạnh hắn Trung Niên Linh Hoàng. Đáng sợ như vậy kiếm khí. Hai vị Linh Hoàng chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cái ớt một mực mát đến bàn chân tấm. Nếu như cái này đoàn khí kiếm phong bảo quyển trên người bọn hắn. Hai người bọn hắn nói không chừng liền muốn dùng tới thủ đoạn bảo mệnh. Bọn hắn liều mạng chống lên từng đạo phòng ngự kích hoạt trên người phòng ngự pháp bảo. Trời ạ, cái này đạn đạo phi kiếm chủ nhân là đẳng cấp gì tiền bối tu sĩ? Hạc Phát Đồng Nhan Linh Hoàng trong lòng kinh hãi. Chỉ là kiếm khí tự chủ phản kích uy lực đều đáng sợ như vậy. Oanh, kiếm khí phong bạo đụng vào phòng ngự của bọn hắn. Phòng ngự của bọn hắn liền như là giấy bị xé thành mảnh nhỏ. Mắt thấy kiếm khí liền muốn cuốn lên thân thể của bọn hắn. Lúc này có thanh âm nhu hòa khẽ gọi một chút. Thanh âm kia một vang lên, đáng sợ kiếm khí phong bạo tại hai cái linh hoàng trước mặt không đủ một tấc chỗ ngừng lại. Kiếm khí mang theo hình phong cắt bọn hắn gương mặt đau nhức. Sống còn sống. Hai cái linh hoàng nuốt ngụm nước miếng, không khỏi cúi đầu nhìn về phía. Đạn đạo phi kiếm rơi xuống chỗ. Người đến là thần thánh phương nào? Bạch tiền bối muốn đụng trên mặt đất a. Tống Thư Hằng cảm giác mình cả người chân cơ bắp đều kéo căng thật chặt. Lúc này dưới chân hắn nếu là ra một cái phanh lại, hắn nhất định sẽ hung hăng đạp xuống đi. Rõ ràng đã không phải lần đầu tiên, nhưng là trắng bối rừng hạ xuống pháp vẫn là để hắn không thể nào thích ứng. Mà liền tại Tống Thư Hằng kêu to thời khắc, đạn đạo phi kiếm cách xa mặt đất đã chỉ có 5 mét khoảng cách. Phía dưới tất cả mọi người nhìn chằm chằm đạn đạo phi kiếm. Tốc độ nhanh như vậy. Va chạm trên mặt đất. Nhất định sẽ ném ra cái hố to đi. Mà lại càng quan trọng hơn là phi kiếm rơi xuống vị trí đầy ép người. Ở vào phi kiếm chính phía dưới hư kiếm phái đệ tử sắc mặt trắng bịch. Cũng không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là căn bản không kịp trốn. Bọn hắn cũng không phải ngũ phẩm linh hoàng a. Từ nơi này mai đạn đảo hiện thân, đến linh hoàng bay lên không, lại đến đạn đảo oanh đến đỉnh đầu bọn họ. Mới mấy giây, một số phản ứng nhanh, hư kiếm phái, đệ tử đã nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Nhưng càng nhiều hơn chính là thực lực không đủ. Liền trốn cũng không thoát phổ thông đệ tử. Đây chính là tuyệt vọng a. Đoạn tiên đài bên trên hai vị trường sinh kiếm tông linh hoàng một mặt phiền muộn, quả nhiên lần này. Đoạn tiên đài. Cuộc chiến vẫn là ra nhiễu loạn lớn a. Một hồi trở về muốn làm sao báo cáo lần này. Đoạn tiên đài cuộc chiến. Chẳng lẽ nói. Đột nhiên trên trời có một thanh đạn đạo phi kiếm rơi xuống. Đập chết quá nhiều hư kiếm phái đệ tử. Hư kiếm phái đệ tử tốt quá nhiều. Không có cách nào lại tiếp tục. Đoạn tiên đài cuộc chiến. Đạn đạo phía dưới chúng sinh muôn màu. Hư kiếm phái đệ tử cảm giác tận thế muốn giáng lâm. Mà sở ra người thì là hai mắt đỏ lên. Mong mỏi cái kia đạn đạo có thể đem hư kiếm phái đệ tử toàn bộ xử lý. Nhưng mà trong tưởng tượng cái kia đạn đạo rơi xuống đập chết một bọn người một màn cũng không có phát sinh. To lớn. Đạn đạo phi kiếm. Nói dừng là dừng, từ cực động trạng thái đột nhiên liền biến thành cực bình tĩnh trạng thái. Loại này đột như cực tới biến hóa để cho người ta cực không thích ứng. To lớn đạn đạo cứ như vậy lơ lửng tại khoảng cách hư kiếm phái đệ tử đỉnh đầu cao một thước vị trí. Phía dưới không kịp trốn tránh hư kiếm phái đệ tử chân đều dọa mềm nhũn. Đối diện sở ra mặt người bên trên lại tràn đầy tiếc nuối. Đến mục tiêu. Đạn đạo phía trên, Bạch Tôn giả một mặt thỏa mãn mỉm cười. Ăn quả nhiên bão tố phi kiếm thời điểm mang mấy người cùng một chỗ bay mới kích thích hơn. chuyến này ngự kiếm phi độn, hắn bay vô cùng thoải mái. Đậu Đậu từ đạn đảo bên trên nhảy xuống, lẩm bẩm nói: "Gâu, gâu, bản vương hôm nay lại còn sống a." Ở trên người hắn, Sở Sở thoáng ngồi thẳng thân thể, đồng dạng một mặt may mắn. Tại mấy ngày nay phi kiếm vòng quanh trái đất lữ hành quá trình bên trong, thương thế của nàng khôi phục rất nhiều, đã có thể thoáng ngồi dậy. Sở gia người nhìn thấy Sở Sở về sau, lập tức vui mừng kêu lên: "Sở Sở, Tống tiền bối, Bạch tiền bối." Vũ Nhu Tử nhìn thấy Tống Thư Hằng một đoàn người về sau, vui vẻ kêu lên. Sở Sở hư nhược hướng phía Sở gia nhân phất phất tay. Tống Thư Hằng đồng dạng hướng phía Vũ Nhu Tử cô nương phất tay, chỉ là Thư Hằng nụ cười trên mặt mang theo đắng chát. Vũ Nhu Tử cô nương vẫn là một mặt vui vẻ bộ dáng đâu, thật tốt. Cũng không biết nàng có hay không thu đến Bạch tiền bối gửi tới lễ vật đâu. Trên bầu trời, Tư Kiếm phái mời tới hai cái linh hoàng về hạ xuống. Tư Kiếm phái trưởng môn Tư Tranh lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hai vị tiền bối, cái này đạn đạo trên phi kiếm tu sĩ là thực lực gì? Bọn hắn là Sở gia hậu viện sao? Đang khi nói chuyện, hắn âm thầm ngắm nhìn còn sống xuất hiện Sở Sở. Đáng chết! Lang nhất đám người kia còn danh xưng kim bài tổ chức, lại ngay cả tiểu cô nương đều không giải quyết được. Một đám rác rưởi. Hai vị linh hoàng cười khan một tiếng, bất quá vì mặt mũi của mình gắng gượng nói: "Chúng ta cũng nhìn không ra hắn thực lực cụ thể, dù sao chỉ là thoáng tiếp xúc dưới." Tư Kiếm phái trưởng môn Tư Tranh nghĩ nghĩ về sau đề nghị: "Ta nghĩ, lấy họ Sở thế gia nội tình, hẳn là mời không đến cái gì đại cao thủ. Hai vị tiền bối, chúng ta nếu không dò xét một chút vị này đạn đạo trên phi kiếm tu sĩ thực lực, lại thừa cơ hội đe dọa một chút Sở gia." Hai vị linh hoàng ra đầu tê dần, sau đó cái kia trung niên linh hoàng cao thâm khó lường nói: "Không vội, đợi ta nhìn nhìn lại người đến hư thực lại nói." Tư Tranh âm thầm gật đầu: "Chúng ta Tư Kiếm phái liền đều xem hai vị tiền bối." Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Bạch Tôn giả dối giơ tay lên. Bang! Cái viên kia đạn đạo bị Bạch Tôn giả từ trên phi kiếm dỡ xuống, ném đến Đậu Đậu bên người trên đất trống. Một tiếng này, bang! Tiếng vang, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đám người ngốc ngốc nhìn cái này to lớn đạn đạo một chút, thứ này nhìn qua không giống là phi kiếm a. Theo bản năng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại hướng lên bầu trời. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy tại Bạch Tôn giả cùng Tống Thư Hằng dưới chân còn có một thanh phi kiếm. Tất cả mọi người lập tức tâm một nắm chặt, lần nữa quay đầu, nhìn về phía cái kia đạn đạo. Nằm cỏ, cái đồ chơi này không phải đạn đạo hình phi kiếm. Là thật đạn đạo a. Hội bảo tạc cái chủng loại kia a. Không khỏi, tất cả mọi người lui về sau lui, rời xa cái này đạn đạo. Dù sao ở đây đại bộ phận cũng chỉ là nhất, nhị phẩm tu sĩ. Đạn đạo nếu là bảo tạc, sẽ chết người đấy. Đoạn tiên đài bên trên, hai vị trường sinh kiếm tông linh hoàng liếc nhau. Sau đó, bên trái Diêm đạo kế linh hoàng tiến lên một bước, đối Bạch Tôn giả xa xa thi lễ một cái. Hộ đại người, trường sinh kiếm tông bồng sinh biển, xin ra mắt tiền bối. Bên phải tóc ngắn linh hoàng đồng dạng hành lễ. Hộ đại người, trường sinh kiếm tông bồng ngàn âm, xin ra mắt tiền bối. Bạch Tôn giả nhìn bọn hắn một chút, liền đoán được hai vị trường sinh kiếm tông linh hoàng là lo lắng hắn hội quấy rối đoạn tiên đài. Tôn giả mỉm cười, nói: "Ha ha, hai vị lấy không cần nghiêm túc như vậy. Ta chỉ là tiện đường đưa cái tuyển thủ dự thi tới, sau đó vừa vặn khi một lần đoạn tiên đài cuộc chiến người xem tới." Hai vị trường sinh kiếm tông linh hoàng nghe vậy, tối tối nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhìn không ra vị tiền bối này thực lực, nhưng chỉ cần đối phương không phải tới quấy rối, liền cho dù tốt không. Đúng rồi. Ta còn vì đoạn tiên đài chuẩn bị một phần lễ vật đâu. Vốn nên là tại khai mạc lúc đưa lên. Hiện tại mặc dù có chút trễ. Bất quá. Xem như ta một điểm tâm ý đi. Bạch Tôn giả cười nói. Lễ vật, hai vị hộ đại người nghi hoặc. Lúc này chỉ thấy trên phi kiếm Bạch Tôn giả cao hứng đưa tay như là âm nhạc nhạc trưởng. Sau một khắc, Tôn giả hai tay dùng sức khẽ múa. Sau lưng Tống Thư Hằng hai tay dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, muốn bắt đầu a. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Cửu Châu nhất hào quần chúng các tiền bối, đến lúc đó không cần đem oán khí rơi tại trên đầu của hắn mới tốt. Dù sao là hắn để Vũ Nhu tử đem bạch tiền bối biểu lộ bao chuyện đến quần không gian đó a. Dòng sông cổ xem cổ Hà Quan chân quân giơ lên giấy tuyên, hài lòng nhìn lấy chính mình phía trên chữ viết. Chữ tốt à. Cổ Hà Quan chân quân càng xem càng là hài lòng, cảm giác mình thư pháp có chỗ tăng cường. Lúc này hắn, nhưng không có phát hiện mình trước đó dùng để ép giấy tuyên hồ quà, đã lặng yên mở ra. Không có có một tia thanh âm, một thanh. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Phù trong hư không, khóa chặt cổ Hà Quan chân quân. Sau một khắc, duy nhất một lần lưu tinh kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại cổ Hà Quan chân quân dưới lòng bàn chân. Chân quân cái này mới cảm giác được không thích hợp. Nhưng là trễ. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm, xoắn ốp thăng thiên công năng, khởi động.